Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy trong buổi phục vụ truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay. Xin mời quý thính giả cùng gặp lại Gia Phúc. Gia Phúc đã có rất nhiều những tác phẩm được phát trên kênh chúng ta như Xạ Tinh Báo Thù, Thượng Ngàn Đồi Mạng, Miếu Xạ Thiên, Kho Vàng Núi Cấm, Diệt Quỷ Giếng, rất là nhiều. Và tối ngày hôm nay vẫn sẽ lại là một phong cách quen thuộc của Gia Phúc với một tập truyện ngắn dân gian có tựa đề Hận Tình Ngải. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chạy ngay đi! Tiếng thét chối tai của một người đàn ông khoảng chừng ngoài 60 tuổi khiến cho chàng trai trẻ đang chạy thục mạng phía trước giật mình quay lại. Đập vào mắt anh ta là hình ảnh một con quỷ với những cái móng tay sắc nhọn như dao đang bổ xuống đầu người đàn ông kia. Một tiếng sột vang lên khô khốc, kèm theo đó là một dòng máu nóng hổi và mùi tanh nồng bắn ra khắp nơi, văng cả lên mặt chàng trai. Hai mắt ông ta mở trừng trừng, trợn ngược trước cơn đau thấu tận tim gan. Đôi mắt chàng trai trẻ cũng như lồi hẳn ra ngoài khi chứng kiến cảnh tượng kinh hãi trước mặt. Mặt mũi tái mét đi, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống. Anh ta chỉ thốt lên được một câu duy nhất: "Ông!" Ông lão kia chẳng còn nói được nên lời, chỉ mấp máy được đôi môi như muốn nói rằng: "Hãy mau chạy đi." Thế nhưng ngay lúc đó, con quỷ đã rút mạnh tay ra khỏi đầu ông. Nó đưa tay lên miệng liếm láp những giọt máu còn đọng lại, rồi điếc ánh mắt chết chóc về phía chàng trai. "Bây giờ sẽ tới lượt mày, tên nhãi ranh kìa." Tiếng nói sắc lạnh mang theo đầy oán khí cất lên, càng làm tăng thêm không khí âm u của chúng rừng già. Vừa dứt lời, nó lao thẳng tới chỗ chàng trai. Hai tay nó vươn về phía trước để ban tặng cho cậu một cái chết đầy kinh hoàng, giống như nó đã làm với ông già kỳ nãy. "Không, không, tha cho tôi, làm ơn." Đúng lúc này, cậu giật mình tỉnh dậy, đảo mắt nhìn quanh thì thấy mình vẫn đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Do quá sợ hãi với cơn ác mộng mà trái tim vẫn còn đang đập loạn xạ trong lồng ngực, cậu đưa tay lên trán, quệt đi những giọt mồ hôi đang thi nhau chảy ra ngoài. Chàng trai đó tên là Tú. Cậu nhớ lại, đó là vào một ngày cách đây hơn 3 tháng, hai ông cháu vô tình đi qua làng này, trông thấy ngọn núi trước mặt là nơi linh khí hội tụ, đoán biết có nhiều kỳ hoa dị thảo nên cả hai quyết định leo lên đó tìm kiếm mấy thứ thảo dược quý hiếm. Mặc dù trên đường đi được một số người dân bản địa khuyên can rằng không nên đặt chân tới ngọn núi ấy, nhưng cả hai vẫn để ngoài tai, quyết tâm leo lên cho bằng được, và để rồi phải trả giá bằng việc ông thừa, ông nội của cậu, phải chết thảm dưới tay con quỷ tàn ác. Cho tới tận bây giờ, Tú cũng chẳng biết chính xác làm như thế nào mà mình có thể thoát khỏi móng vuốt của con quỷ để chạy thoát thân. Khi chạy được xuống tới chân núi thì cũng là lúc chàng trai trẻ ngã gục xuống đất vì kiệt sức. Cũng may mắn lúc đó có mấy người dân đi kiếm củi qua, vô tình nhìn thấy nên đưa về làng. Sau khi tỉnh lại, cảm động trước ân tình của những người dân tốt bụng nên Tú quyết định ở lại đây. Cậu dùng số tiền mà hai ông cháu tích góp được dựng lên một cái quán nhỏ ở đầu làng, hàng ngày bốc thuốc chữa trị cho mọi người. Quay trở về thực tại, Tú ngồi một lát cho hoàn hồn rồi lững thững bước ra ngoài tiệm nước uống. Cốc nước vừa trôi qua khỏi cổ họng thì cậu nghe thấy tiếng người nói ồn ào, huyên náo ở bên ngoài. Tò mò mới mở cửa quán bước ra thì thấy chỗ ngã ba, cách chỗ cậu đứng không xa có một đám đông đang tụ tập. Tú rảo bước tiến lại xem có chuyện gì. Còn chưa kịp tới nơi, cậu đã nghe tiếng của mấy gã đàn ông cười lên hô hố. "Mẹ ơi, xấu như ma như vậy mà cũng đòi đi bán thân hả? Cô em đúng là định làm trò cười cho thiên hạ đây mà." vừa nghe thấy những lời Kiếm Nhã, tính tò mò trong người Tuấn lại càng trỗi dậy. Cậu rảo bước nhanh hơn, thấy giữa đám đông có một cô gái chỉ độ 18-20, quần áo rách rưới đang quỳ mọp dưới đất. Bên cạnh là một tấm biển ghi mấy chữ ngoạch ngoạc: bán thân lấy tiền làm ma cho cha. Tú quay sang hỏi mấy người đứng đó: cô gái này là ai vậy bác? Sao lại ra nông nỗi gì? Cậu mới tới nên không biết cũng phải. Con nhỏ này là con của thằng cha lực nát trụ ở cuối làng. Đêm hôm qua hắn ta đi nhậu ở đâu vậy? Khi tới gần nhà thì học máu mồm ra chết tươi. Nhà có mỗi hai cha con sống với nhau, lại là dân ngụ cư ở cái làng này, chẳng có họ hàng thân thích gì hết. Lúc phát hiện ra thằng Lực chết, con bé này cũng tìm tới mấy nhà khá giả trong làng để mượn tiền làm đám ma cho cha. Ôi nhưng mà người ta có giả gì mà cho một đứa tứ cố vô thần vài một đống tiền lớn vậy? Biết tới đời nào nó mới trả được? Chắc là cùng quẩn quá mới ra đây ngồi nè để bán thân. Nhưng mà nói thật, nếu nó mà xinh xắn một chút thì khối thằng cha cái làng này sẵn sàng bỏ tiền ra cưới nó về làm vợ lẽ, hoặc là làm người hầu đi. Khổ nổi cậu nhìn coi, người nó ghẻ lỡ xấu xí như con hủi, có cho không người ta cũng chẳng dám rước cái cô nợ đâu vậy. Tú chăm chú nghe người đàn ông này kể chuyện, rồi nhìn về phía cô gái trẻ đang ngồi trước mặt. Đúng như lời người kia vừa nói, khắp người cô ta đều là những vết lở loét, có cái vẫn còn đang chảy ra một thứ nước mủ màu vàng nhạt, thu hút đám ruồi vo ve bay tới. Nhưng bằng con mắt của một người thầy thuốc, cậu biết đó chỉ là căn bệnh ngoài da thông thường, hoàn toàn có thể chữa được. Có lẽ do cô gái kia quá nghèo, không được đi khám bệnh bao giờ, nên mới dẫn tới tình trạng tồi tệ như thế kia. Số người hiếu kỳ kéo đến xem ngày một đông hơn. Nhiều kẻ trong số đó không những không biết cảm thông với hoàn cảnh bất hạnh của cô gái, mà còn buông lời cười cợt Kiếm Nhã. Một số người tử tế hơn thì ném cho cô mấy đồng tiền lẻ. À, tao có mấy đồng, cho mày về làm ma cho cha. Thế nhưng họ cũng chẳng dám tới gần cô. Có lẽ họ sợ những vết lở loét trên thân thể của cô lây sang cho mình. Tú nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt, ánh mắt đột nhiên lóe lên, giống như vừa nghĩ ra một điều gì đó. Đôi mày chợt chau lại, rồi chỉ vài giây sau giãn ra ngay lập tức. Ở nơi khóe môi của cậu khẽ nhích lên một nụ cười bí hiểm. Ngay lúc đó, Tú đã tiến lại gần cô gái mà ân cần nói: cô đứng dậy đi, tôi sẽ giúp cô làm đám tang cho cha. Cô gái còn chưa kịp nói gì thì người hàng xóm đã chạy tới, kéo tay cậu mà nói: nè, cậu điên sao? Không thấy con bé nó ghẻ lỡ khắp người hay sao mà còn lỡ xác người nó vậy? Không kéo nó lây bệnh sang cậu thì chết luôn đó. Bác quên rằng tôi là một thầy lang hay sao? Bệnh của cô ta không đáng ngại, chỉ cần điều trị một thời gian ngắn là khỏi, không có lây cho người khác đâu mà sợ. Tôi chỉ khuyên cậu vậy thôi, nghe hay không thì tùy. Người kia có vẻ không hài lòng, lắc đầu quay lại chỗ cũ. Tú mặc kệ đám đông đang xì xào bàn tán, cứ thế chắc cô gái trẻ đứng lên. Nhờ có sự giúp đỡ của cậu mà đám ma của ông Lực Nát cũng diễn ra suôn sẻ. Và cậu cũng biết cô gái hiếu thảo kia tên là Mai. Sau đám tang của cha, Mai quỳ rạp xuống chân Tú mà nghẹn ngào nói trong nước mắt: đám tang của cha tôi đã xong, bây giờ tôi thuộc về cậu. Cậu sai bảo gì tôi cũng nghe. Tú vội xua tay: ê, cô đừng có nói vậy. Tôi cũng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nên đồng cảm được với hoàn cảnh yếu le của cô và ra tay giúp đỡ thôi. Tôi không có ý bắt cô đền đáp hay là mua cô về hầu hạ đâu. Mai khóc lên nức nở nói: tôi biết mình xấu xí, không dám mơ ước cao sang được làm vợ của cậu. Nhưng xin cậu hãy cho tôi theo, làm người hầu kẻ hạ cũng được. Xin cậu cho tôi một cơ hội để báo đáp ân tình này. Nói qua nói lại một hồi, thế nhưng Tú vẫn một mực từ chối ý định xin làm người hầu của cô gái. Ngược lại, cậu còn có ý giúp cho cô chữa bệnh. Trước những lời nói chân thành của Tú, Mai đành phải cúi đầu đồng ý. Cô không ngờ người thanh niên trẻ trước mặt lại tốt bụng đến như vậy. Cậu không những bỏ ra một số tiền kha khá để làm tang ma cho cha cô, lại còn tình nguyện chữa bệnh miễn phí cho cô mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ lăn dài trên gò má của cô gái trẻ. Sau 3 tháng điều trị, chỉ bằng những thứ cây cỏ có sẵn trên núi, vậy mà chứng bệnh của Mai khỏi hoàn toàn. Khỏi phải nói cũng biết, cô vui mừng chẳng khác nào bản thân được tái sinh một lần nữa. Thế nhưng niềm vui không chỉ dừng lại ở đó, Tú còn thường xuyên cung cấp thức ăn và đồ dùng cho cô rất đầy đủ. Do đang ở tuổi xuân thị, cộng với việc được ăn uống đủ đầy, chẳng mấy chốc Mai đã có da có thịt, trở thành một cô gái khá là ưa nhìn. Chẳng ai trong cái làng Thìa này có thể ngờ được rằng, mới mấy tháng trước thôi, mỗi khi nhìn thấy Mai, người ta vội vàng tránh xa như thấy con hủi. Thế nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã đảo ngược hoàn toàn. Không chỉ riêng đám thanh niên trai tráng chưa vợ, mà ngay cả những kẻ đã có vợ con đầy huệ, mỗi lần nhìn thấy Mai đi ngoài đường cũng phải nuốt nước bọt. Có kẻ còn không ngần ngại bày tỏ sự tiếc nuối. Hoài, biết thế ngày trước bỏ ra chút tiền mua đứt con bé về làm vợ lẽ, sướng phải biết. Thế nhưng bây giờ họ mới nhận ra điều ấy thì đã quá muộn rồi. Và cũng nhờ sự lột xác thần kỳ của Mai mà tiếng tăm của Tú cũng bay xa hơn. Không chỉ người trong làng, mà người dân ở cả mấy vùng lân cận, mỗi khi đau ốm cũng kéo nhau tới tiệm thuốc đông y của cậu ngày một nhiều, khiến cho Tú cũng trở nên bận rộn hơn. 3 năm sau, khi vừa mãn tang ông Lực, thì cũng là lúc tình yêu của Mai với Tú chín muồi. Nhiều lúc nằm vắt tay lên trán, dù có vắt óc biện mọi lý do, nhưng Mai cũng chẳng hiểu tại sao mình lại may mắn có được tình yêu của Tú, một chàng trai tốt bụng mà cô luôn tôn thờ như một thần tượng. Mai biết có rất nhiều gia đình khá giả trong vùng đánh tiếng gả con gái họ cho Tú, nhưng anh vẫn một mực từ chối. Anh nói trái tim của anh đã dành trọn cho một người con gái, không ai khác chính là Mai. Điều đó làm cho cô hạnh phúc vô cùng, và tình yêu cô dành cho Tú được nhân lên gấp bội. Tối nay khi tiệm thuốc vừa đóng cửa, Mai định chào Tú ra về thì cô bị cậu giữ lại. Tú ân cần nói với Mai: thời gian để tang cho cha em cũng đã mãn rồi. Anh biết có một ông thầy rất là giỏi, ngày mai anh tính dẫn em tới gặp ông ấy, rồi chọn ngày lành chúng mình tổ chức làm đám cưới. Nghe qua những lời đó, hai tay của Mai như ù đi. Mặc dù bấy lâu nay Tú luôn công khai tình cảm với cô, nhưng hàng ngày cô chỉ tới tiệm thuốc giúp cậu dọn dẹp và làm những việc lặt vặt. Khi bệnh nhân ra về hết, cô cũng trở về căn nhà lá của mình ở cuối làng. Mặc dù tình yêu hai người cũng mãnh liệt lắm, giống như tất cả các đôi trai gái khác trên đời, nhiều lúc Tú leo lên núi hái thuốc, giữa khung cảnh núi đồi thơ mộng lại chỉ có cô nam quả nữ ở bên nhau. Thế nhưng chưa bao giờ Tú đi quá giới hạn với cô. Anh muốn dành điều thiêng liêng nhất cho đêm tân hôn của chúng ta đó. Tú chỉ thủ thỉ vào tai của Mai như thế, và Mai cũng chẳng nghi ngờ điều gì. Cô chỉ càng thấy tôn thờ người yêu mình hơn mà thôi. Quay trở lại với thực tại, Mai ngượng ngùng, kẻ trục tay trở ấp úng nói: sao đột ngột vậy anh? Em còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa. Tú siết chặt lấy tay, ôm lấy Mai vào lòng mà thủ thỉ nói: Ngốc à, chúng ta sắp già tới nơi rồi. Hay là tình yêu của anh chưa đủ lớn để làm lay động trái tim em sao? Không không, ý em không phải là như vậy. Từ lâu trái tim của em đã thuộc về anh rồi. Anh bảo sao thì em cũng chịu hết. Nhưng mà bây giờ em phải về, sáng mai em qua sớm. Em không phải đi đâu hết, ở lại nấu cơm đi, tụi mình cũng ăn tối, rồi sáng mai đi sớm kẻo nắng đó. Nhưng mà cũng phải để em về lấy bộ quần áo đó chứ, sáng nay tới đây em đâu có mang theo thứ gì đâu. Khỏi cần. Ngày mai lúc nào đi ngang qua chợ, anh sẽ mua cho em mấy bộ quần áo mới. Anh biết cũng đã lâu lắm rồi em có mua sắm gì cho bản thân đâu. Mai xúc động nghẹn ngào. Chẳng biết từ khi nào mà hai hàng nước mắt đã chảy ra. Cô gục đầu vào ngực người yêu để cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc đó. Cô thấy tim của Tú cũng đang đập thình thịch. Có lẽ anh ấy cũng giống như cô, đang mong chờ đến giây phút hai người được chính thức trở thành vợ chồng. Cặp đôi trẻ đang tình tứ bên nhau thì bất chợt bên ngoài đường vọng vào tiếng nói chuyện của ai đó. Mai thẹn thùng kẻ đẩy Tú ra rồi chạy xuống bếp nấu cơm. Khi trời vừa sẩm tối, một mâm cơm thịnh soạn được bưng lên. Tú với tay lấy một chai rượu rồi rót ra hai chén nhỏ. Một chén đặt trước mặt mình, một chén đưa cho Mai, rồi nói: "Nhà ông thầy cách đây cũng khá xa, chuyến đi ngày mai sẽ vất vả lắm đó. Đây là chủ thuốc gia truyền, anh ngâm khá lâu rồi. Em uống một chút để tăng sức khỏe đi." Mai vốn dĩ không biết uống rượu, nhưng vì đang ngây ngất trong niềm hạnh phúc, lại không nỡ từ chối lời mời của chồng tương lai, nên cô cầm lấy chén rượu thuốc rồi đưa lên miệng. Mai khẽ nhấp một ngụm ở đầu lưỡi. Rượu khá nhẹ, lại tỏa ra mùi thơm dịu dịu, khiến cho cô cảm thấy không quá đáng sợ. Mai mạnh dạn ngửa cổ lên, uống ực hết một hơi. Tú cũng đưa chén rượu thuốc của mình lên miệng uống cạn, rồi chăm chú dỗi theo cử chỉ của Mai. Chẳng hiểu sao lúc đó Mai nhận ra ánh mắt của người yêu nhìn mình lạ lắm. Nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản, có lẽ anh ấy sợ mình không uống được, cho nên mới tỏ ra căng thẳng như vậy thôi. Chỉ đến khi Tú nhìn thấy chén trụ của Mai sạch trơn thì mới thở phào nhẹ nhõm. Tú gấp cho Mai rất nhiều thức ăn rồi dục: "Em cố ăn nhiều vô. Anh muốn em phải là cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày cưới của chúng ta." Những lời đó khiến cho Mai không khỏi ngượng ngùng, xen lẫn hạnh phúc vô bờ. Cô không ngờ ông trời lại ưu ái cho cô lấy được một người chồng tài giỏi mà lại tâm lý đến vậy. Đang ngây ngất trong men say thì bất chợt cánh cửa nhà bật mở ra. Từ bên ngoài, một người đàn bà to béo xông vào. Cô ta cũng chỉ gần 30, nhưng mặt mũi xấu xí, hai mắt thì lồi to như con ốc nhồi, trắng giả ra. Đôi môi dày cộp, thâm xì như miếng thịt trâu xấy dở. Sự xuất hiện đột ngột của người đàn bà khiến cho cả hai không khỏi bàng hoàng. Họ cứ thế dương mắt chết trân nhìn người lạ mặt vừa xuất hiện. Người phụ nữ vừa bước vào thì mặt đã đỏ bừng lên. Cô ta bộ lấy chân đá cánh cửa trầm một cái. Cánh cửa gỗ khép lại. Cô ta chỉ thẳng tay vào mặt Tú mà cất tiếng the thé: "Khốn kiếp mà, anh nói với tôi rằng đi làm ăn xa, thế mà lại ở đây hú hí chứ cái con chết tiệt này. Thật là uổng công tôi mỏi mòn chờ đợi mà." Đôi tai của Mai như ù đi trước những lời vừa phát ra từ miệng của bà ấy. Cô đưa ánh mắt nhìn sang Tú, miệng lắp bắp: "Anh Tú à, chị ấy là ai vậy? Chuyện này là như thế nào?" Mai nhận thấy mặt Tú đã tái dại hẳn đi, xem chừng cũng đang sợ hãi lắm. Tú còn chưa nói được câu nào thì người đàn bà kia đã tiếp lời: "Mày còn dám mở mồm ra hỏi tao là ai sao? Thế thì giỏng tay lên mà nghe cho rõ. Bà mày là vợ của anh ấy, nghe rõ chưa?" Nghe đến đây, đầu óc của Mai như quay cuồng, toàn thân mềm nhũn, dường như chẳng còn chút sức lực nào cả. Thế rồi cô từ từ gục xuống bàn. Trước khi mất đi ý thức, Mai dường như nghe thấy một điệu cười vô cùng quái đản của Tú. Chẳng biết bao lâu sau, Mai giật mình tỉnh lại. Cô hoảng hốt khi thấy tay chân của mình bị trói chặt, cả người rét run lên vì đang nằm trên nền đất lạnh. Chớp mắt mấy cái cho quen với ánh sáng thì cô phát hiện ra mình đang ở trong một căn nhà lạ hoắc. Cô vắt óc nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra với mình thì thấy đầu đau như búa bổ. Cô chỉ nhớ mang máng rằng đang ăn tối với Tú thì có một người đàn bà hung tợn xuất hiện. Bà nhận rằng cô ta mới chính là vợ của Tú. Thế rồi chẳng nhớ được gì nữa cả, cũng chẳng biết tại sao mình lại đến được căn nhà này. Còn đang trong tâm trạng hoang mang, Mai đã thấy có tiếng bước chân lại gần chỗ của mình. đèn đuốc bỗng chốc được thắp sáng trưng. Tốn và người đàn bà kia tiến lại trước mặt cô. Mai thản thốt kêu lên: "Anh Tú à, cứu em với, em sợ quá." Rồi cô bật lên khóc nức nở. Người đàn bà ngửa mặt lên trời cười khùng khục. Tiếng cười của cô ta vang vọng khắp căn nhà, nghe thật đáng sợ, làm cho Mai sợ hãi co trúng người lại. Cười chán, bà ta quay qua phía Tú mà tra hỏi: "Ông nói ngay, đứa con gái này là như thế nào? Tại sao hai người ở với nhau?" Tú ném về phía Mai một ánh mắt kinh bỉ, rồi quay sang nói với người phụ nữ kia: "Nó chỉ là một cô gái nghèo mặt hạng. Anh thấy nó nghèo khổ nên mới thương tình giúp đỡ. Ai về nó cứ bám riết lên anh. Tất cả là tại nó đó." Mai thấy mọi thứ như hoàn toàn sụp đổ đi. Cô không tin rằng Tú lại có thể nói ra những lời nói dối trắng trợn như vậy. Còn đang rối loạn tinh thần thì người đàn bà xấu xí kia đã chỉ thẳng tay vào mặt cô mà trích qua kẻ răng: "Bây giờ thì trắng đen đã rõ ràng rồi ha. Thứ đàn bà đốn mạc, chính mày đã ra sức quyến rũ chồng bà. Tội này không thể nào tha thứ được." Cô ta lấy ra một chiếc roi da đặt vào tay Tú mà ra lệnh: "Nếu như anh không có tình cảm gì với nó thì hãy chứng minh cho tôi coi đi. Tôi phải tận mắt thấy anh đánh chết con hồ ly tinh này tôi mới hả giận được." Tú cầm lấy roi da, không ngần ngại mà thẳng tay quất lên người Mai. Vừa đánh anh vừa chửi: "Chết đi, cái thứ đổ mốc mà dám chọi mâm son, dám làm vợ yêu của ta tức giận hả? Chết đi!" Mai đau đớn quằn quại, nước mắt giàn giụa ứa ra: "Anh Tú, em xin anh, đừng đánh nữa mà, em đau lắm anh ạ." Thế nhưng Tú chẳng chút động lòng trước lời cầu khẩn van xin của cô. Hắn vẫn cứ thẳng tay mà đánh. Từng tiếng trôi da xé gió tạo thành những tiếng vun vút, nghe sởn cả gai ốc. Thế nhưng cơn ác mộng chưa dừng lại ở đó. Người đàn bà xấu xí kia tiến tới, nâng cầm cô lên hỏi: "Thế nào, đau lắm có đúng không? Ai bảo mày dám quyến rũ chồng tao?" Tôi không biết. Tôi không biết anh ấy là chồng của cô. Tha cho tôi đi mà." "Khốn kiếp mà, mày nói như vậy khác gì đang đổ tội cho chồng tao lừa gạt mày hả?" Tôi Mai nghẹn lời, chẳng biết phải thanh minh như thế nào nữa. Chẳng thèm để ý tới lời nói của cô, người đàn bà kia lôi ra cái bọc gì đó rồi nói như ra lệnh với Tú: "Cầm lấy mà xác lên người nó đi." Tú vứt chiếc trồi da xuống đất rồi nhận lấy cái bọc nhỏ kia. Vừa mở ra thì hắn ta đã hắt xì lên một tiếng, bởi vì bên trong đó là một thứ hỗn hợp gồm muối trộn lẫn với ớt bột. Mai sợ hãi không thôi, cô cố đưa mắt về phía Tú như van xin. Thế nhưng đáp lại cô chỉ là một cái nhìn tàn độc. "Đến bây giờ cô vẫn chưa chịu tỉnh ngộ hay sao? Đây mới chính là vợ tôi, và không đời nào tôi lại yêu một kẻ thấp hèn như cô." Từng câu nói của Tú như những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Mai. Lúc này nỗi đau về thể xác không thấm thía gì so với nỗi đau tinh thần trong lòng cô. Mai vẫn nhớ như in ánh mắt mà Tú dành cho mình, còn hứa hẹn đủ điều, muốn cùng mình xây dựng một gia đình hạnh phúc. Ấy vậy mà sự thật quá tàn nhẫn. Chỉ một cái chớp mắt thôi, khi tỉnh lại, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Tú nhẫn tâm chà xác thứ hỗn hợp kia lên người Mai. Thứ đó vừa chạm vào những vết thương đang rỉ máu đã khiến cho cô đau đớn trú lên một cách thảm thiết. Hai người còn lại nhìn nhau cười khả ố. Trong bọn chúng lúc này chẳng khác gì hai con quỷ dữ. Bên ngoài căn nhà có hai kẻ đang chăm chú nhìn qua khe hở. Ánh mắt của bọn chúng cứ dán chặt vào từng hành động của Tú. Một đứa là Tuấn Sẹo, đứa còn lại là Lâm Trọc. Hai đứa chân tay mới được Tú thu nhận. Dù vẫn tự hào là dân giang hồ tứ chiến, thế nhưng nhìn cách Tú tra tấn Mai mà hai kẻ đó không khỏi thấy ớn lạnh sống lưng. Thằng Tuấn Sẹo ghé sát vào tai Lâm Trọc mà thì thầm: "Ôi, công nhận cái thằng cha Tú này có gu mặn chắc quá. Con bé Mai nó ngon như vậy mà hắn ta không thèm sơi, lại còn lôi ra đánh đập không thương tiếc nữa. Đã vậy còn sai tụi mình đi tìm cho hắn một cái ả gã điếm vừa già vừa xấu, nhìn chẳng khác gì con heo. Liệu có khi nào hắn ta sướng quá hóa trộn không ta?" "Mày thì biết cái gì, chắc chắn là hắn có âm mưu gì đó. Chứ ai đời lại điên khùng vậy bao giờ? Bỏ cái đống tiền ra thuê con mặt heo vậy, đóng giả làm vợ mình, lại còn bày ra cái trò đánh ghen cho mất công chi." "Ôi, vậy chứ theo mày á, hắn ta định làm gì mày? Nhìn nếu mới bị đánh mà tao thấy thương, phần liễu yếu đạo tơ vậy, chịu sao nổi. Trời, tao biết chết liền. Muốn biết sao mày không hỏi ông Tú đi?" "Thôi, tao không có dạy. Thế thì các vị mày xui tao á, tự đi tìm chỗ chết." Tuấn Sẹo dừng lại một giây, nuốt nước bọt đánh ực một cái, rồi mới nói tiếp: "Mà khi nãy tao vô tình nhìn thấy cái ánh mắt đỏ như máu của thằng cha đó, xích chút nữa tao đái ra quần rồi. Nó làm tao liên tưởng tới ánh mắt của con quỷ dữ định lấy mạng của tụi mình bữa trước đó." Nghe thằng bạn nhắc tới con quỷ suýt lấy mạng hôm trước, thì thằng Lâm Trọc cũng sợ tới vã mồ hôi. Chuyện đó xảy ra vào một đêm khuya cách đây vài tuần lễ. Hôm đó, sau cả một đêm trình mò sục sạo khắp nơi, thì tụi nó mới ăn trộm được một ít đồ lặt vặt của một nhà ở làng bên. Cả hai nhanh chóng giấu vào trong người, rồi đi theo con đường tắt đi về làng, nhằm tránh bị phát hiện. Thế nhưng mới đi một nửa đường, thì thấy có cái miếu hoang nằm ven đường. Thằng Tuấn Sẹo bèn lên tiếng: "Ê mày, vô đây nằm nghỉ lát đi, tao mệt quá, chẳng thể nhấc chân nổi nữa." Thằng Lâm Trọc nhìn ngôi miếu hoang tàn đổ nát thì cũng có vẻ e dè: "Đi cố tí nữa về làng rồi nghỉ. Ở đây tao thấy ứng ứng sao?" "Chờ, tao có nghe lầm không vậy? Nếu mày sợ thì cút chạy trước đi, tao vô nằm nghỉ lát." Rồi hắn ta phầm phầm tiến tới chỗ ngôi miếu hoang, miệng lớn tiếng thách thức: "Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ đó, thằng Tuấn Sẹo này chưa biết ngán bố con thằng nào hết. Gặp người tao chém người, gặp ma tao chém ma, để xem chúng mày làm gì được tao." Lâm Trọc thấy còn mỗi một mình đứng ở ngoài con đường vắng thì cũng vội vô theo. Ai dè vừa mới đặt mông xuống đất, còn chưa kịp ấm chỗ, thì cả hai thằng thấy có một luồng khí lạnh buốt phả thẳng vào gáy của mình. Theo phản xạ, cả hai quay phắt lại. Nhờ có ánh trăng trầm chiếu qua song cửa mà tụi nó nhìn rõ ra một gương mặt quỷ dị với những chiếc trăng nanh nhọn hoắt đang ở ngay trước mặt. Chỉ vài phút trước thằng Tuấn Sẹo còn mạnh mồm lắm, ấy vậy mà bây giờ tim hắn ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay chân run lẩy bẩy. Mấy thứ bọn chúng ăn trộm được đang giấu trong túi áo cũng rơi xuống đất mà chẳng hay biết gì. Theo phản xạ, cả hai thằng lùi lại. Dường như còn chưa tin vào những gì mình nhìn thấy, Tuấn Sẹo tự đưa tay lên vả vào mặt mình đánh bóp một cái, rồi quay qua thằng bạn mà lắp bắp: Có quỷ thật mày ơi!" Thằng Lâm Trọc lúc đó cũng sợ xanh mặt rồi, nhưng nghe câu nói ngây ngô của thằng bạn thì cũng bực mình vả thêm cho hắn ta một cái nữa, rồi chửi thầy: "Con mẹ nhà mày, còn đứng đó mà nói nữa sao?" Rồi co giò bỏ chạy. Tuấn Sẹo thấy thế cũng vội vàng chạy theo. Thế nhưng vừa chạy được mấy bước thì tụi nó đã bị con quỷ kia tóm lấy chân. Cả hai bị mất đà, ngã dập mặt xuống đất, tên nào tên ấy la lên oai oái. Quỷ dữ đưa ánh mắt đỏ lồm nhìn hai thằng đầu trộm đuôi cướp một cách thèm thuồng, cất cái giọng ồm ồm: "Chúng mày to gan lắm. Đứa nào nói trên đời này chưa ngán bố con thằng nào? Bước ra đây tao xem." Tuấn Sẹo bị con quỷ hỏi vặn thì sợ hãi tới tím tái mặt mày. Nó quỳ sụp xuống đất rồi lại như thế sao, miệng cứ không ngừng van xin. Con quỷ đảo mắt nhìn hai đứa bằng một ánh mắt sắc lạnh, cho khẽ hừ một tiếng: "Tha cho tụi bay cũng được, nhưng phải để lại cái đầu ở đây cho tao. Nghe thấy yêu cầu vô cùng oái âm thì cả hai tên bộ dậy nảy lên. Để đầu lại cho ông, thì chúng không biết sống làm sao. Đó là việc của tụi mày, tao không quan tâm. Con quỷ đáp lại lời khẩn cầu của hai thằng chúng nó bằng một sự lạnh lùng vô cảm. Trong khi thằng Tuấn Sẹo và Lâm Trọc vẫn chưa biết phải làm sao để con quỷ trước mặt tha cho mình, thì nó đã lao tới. Hai bàn tay với những chiếc móng sắc nhọn đang vặn vào nhau, tạo thành những tiếng răng rắc nghe hết sức ghê rợn. Cả hai thằng không đủ can đảm nhìn con quỷ dữ vặn cổ mình, nên chỉ đành biết nhắm mắt lại, phó mặc cho số phận định đoạt. Bọn chúng cứ ngỡ phải chết dưới bàn tay của quỷ dữ, thì bất chợt có một thứ ánh sáng màu vàng lao thẳng tới chỗ con quỷ, làm nó kêu trống lên một tiếng đau đớn, bị đánh văng ra phía sau. Không hiểu chuyện gì đang vừa xảy ra, bọn chúng mở to mắt nhìn về sau thì thấy một người đàn ông mới xuất hiện. Chính người này vừa mới tấn công con quỷ để cứu bọn chúng thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Và đó không phải ai khác mà chính là vị thầy lang trẻ tuổi trong làng, tên là Tú. Bởi có mấy lần đánh nhau bị thương, được đồng bọn đưa tới nhà của Tú và được anh ta băng bó, xử lý vết thương cho. Còn chưa kịp vui mừng thì bên tai đã nghe thấy tiếng con quỷ gào lên. Con quỷ lợm cợm bò dậy, hai mắt đỏ như máu nhìn về phía kẻ vừa tấn công mình. Nó trích qua kẻ răng: "Khốn kiếp, dám đánh lén tao, mày phải chết." Con quỷ lập tức nhằm thẳng người Tú mà lao tới. Tú cũng chẳng hề tỏ ra e sợ. Hắn nhìn con quỷ đang lao tới mà khẽ nhếch mép cười. Chỉ là một con quỷ nhãi nhép, mà xem ra khẩu khí cũng lớn nhỉ. Để tao tiễn mày xuống âm phủ. Hắn ta lấy ra mấy lá bùa, chắp tay niệm chú rồi đánh về phía con quỷ kia. Tuấn Sẹo và Lâm Trọc cứ há hốc mồm trợn mắt nhìn hai bên đánh nhau. Những lá bùa đỏ trực từ tay của Tú cứ bay vèo vèo về phía con quỷ. Dòng gió cũng thổi lên ào ào, như đang xảy ra một trận cuồng phong lớn. Thế nhưng chỉ một lát sau, con quỷ đã kêu trú lên một tiếng đầy đau đớn. Cả người nó nổ tung như một quả pháo bông, rồi hóa thành một làn khói đen tanh tưởi, biến mất vào hư không. Nó đã bị Tú đánh cho tan hồn nát vách. Dù con quỷ đã bị tiêu diệt, nhưng hai tên vẫn còn đang run sợ. Chắc chắn ngay cả trong mơ, bọn chúng cũng không nghĩ rằng trên đời này lại có chuyện kỳ quái đến như vậy. Còn chưa đứng dậy nổi thì Tú đã tiến tới gần, đưa cho mỗi thằng một viên thuốc nhỏ màu đen và căn dặn: "Tụi mày bị quỷ khí ám vào người rồi, nếu không muốn chết một cách tức tưởi thì uống viên thuốc này ngay đi." Chúng chẳng suy nghĩ nhiều, đưa ngay viên thuốc vào mồm, nhai ngấu nghiến rồi nuốt thẳng xuống bụng. Bọn chúng đâu biết được rằng trong lúc đó Tú kẻ nhếch mép cười, một nụ cười vô cùng gian xảo. Uống xong viên thuốc, chúng cảm tưởng như có một luồng hơi nóng lan tỏa đi khắp cơ thể. Dù hơi khó chịu một chút, nhưng cũng nhanh chóng làm chúng lấy lại được bình tĩnh. Chân tay đã cử động bình thường lại được. Cả hai nói lời cảm ơn Tú, cho định thu dọn những thứ trộm được mang đi, thì bị Tú gọi giật lại. "Khoan đã, tụi bây đi đâu mà vội vậy? Có muốn có thật nhiều tiền và thuốc phiện hút hay không?" Tất nhiên là có rồi." "Tốt lắm, đúng là ta đã không nhìn nhầm người. Nếu như các ngươi ngoan ngoãn nghe theo lời ta thì chẳng bao lâu nữa các ngươi sẽ có rất nhiều tiền." "Vậy cho hỏi tôi phải làm như thế nào?" "Rất đơn giản thôi. Việc đầu tiên là các ngươi không được phép tiết lộ những gì vừa mới nhìn thấy cho người khác biết. Việc thứ hai là chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo lời ta sai bảo, chỉ đơn giản vậy thôi." "Vậy chứ hai việc đó thì chúng tôi làm được, đảm bảo sẽ không hé răng nửa lời cho em biết đâu." "Khá lắm, xem ra các ngươi cũng là những kẻ thức thời đó. Nhưng ta đã cảnh báo cho các ngươi biết trước, nếu như làm trái lời ta thì các ngươi sống không bằng chết đó. Tuấn Sẹo và Lâm Trọc một lần nữa đưa mắt nhìn nhau, dường như bọn chúng vẫn còn chưa hiểu hết ẩn ý trong lời đe dọa của Tuấn. Tuấn chỉ nhếch mép cười rồi giải thích. Vậy thì để ta nói cho các ngươi biết, viên thuốc các ngươi vừa uống chính là một thứ bùa ngải cực độc mà chính tay ta bào chế ra. Ta dám đảm bảo rằng trên đời này ngoài ta ra không ai có thuốc giải cả. Và nếu các ngươi làm trái lời ta, chất độc trong người phát tác thì sẽ đau đớn lắm đó. Đừng trách ta không nói trước nha. Cả hai trợn tròn mắt kinh hãi. Bọn chúng vất ngay mấy thứ vừa trộm được rồi cho tay móc họng. Thế nhưng quá muộn rồi, viên thuốc mang theo thứ trùng yếm vô cùng tàn ác đã vào trong người chúng nó. Và ngay lúc đó, Tú chắp tay bắt ấn lầm trầm đọc cái gì đó trong miệng. Cả hai thằng lập tức thấy bụng đau đớn quằn quại, như có cả ngàn con côn trùng đang bò lởm ngởm bên trong. Bọn chúng đua nhau cắn xé. Tụi nó đưa ánh mắt van nài nhìn Tú, rồi cất giọng thều thào. Đau quá, xin cậu dừng lại. Chúng tôi sẽ không bao giờ dám làm trái lời cậu đâu. Biết điều vậy là tốt. Ta có việc phải đi trước, khi nào cần tự ta sẽ tìm tới các ngươi. Tú đi mất dạng một lúc thì hai tên này mới hoàn hồn trở lại. Thế nhưng gương mặt vẫn lộ vẻ hoang mang. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi, lại có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Lúc này bọn chúng mới nhận ra rằng cái nghề bốc thuốc chỉ là tấm bình phong che giấu cho con người thật của Tú. Hắn ta không chỉ giỏi y thuật mà còn là một thầy pháp cao tay, nhưng cũng vô cùng độc ác, và chúng nó hiện đã bị hắn ta khống chế rồi. Hay là lúc nào thằng cha Tú với ả mặt heo kia ra ngoài, tụi mình tranh thủ vui vẻ với Mai một chút hả? Đằng nào hắn ta cũng có coi mấy ra gì đâu. Tiếng thằng Tuấn Sẹo khe khẽ vang lên, kéo cả hai về với thực tại. Lâm Trọc vội lấy tay bịt mồm thằng bạn, trở nghiêm mặt nói: Tiên sư nhà mày, muốn sống thêm vài năm nữa thì bỏ ngay cái ý định ngu xuẩn đó đi. Chẳng phải hắn ta đã dặn đi dặn lại là bọn mình không được động tới con Mai, dù là một cọng lông hay sao? Thì tao cũng chỉ nói giỡn cho vui thôi. Dạy gì mà chọc giận những con quỷ đôi lúc người đó. Nhưng mà nói gì thì nói, em Mai ngon thiệt. Khi hai tên này đang thì thầm to nhỏ với nhau thì giọng của Tú một lần nữa vang lên ở trong căn nhà. Em không thể dễ dàng chết như vậy đâu. Mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu thôi. Tuấn Sẹo và Lâm Trọc vội im bặt, ghé mắt nhìn vào trong thì thấy Mai bây giờ đã ngất đi. Tú móc trong túi ra một cái lọ nhỏ, hắn banh miệng cô ra rồi nhỏ vào đó vài giọt, rồi khẽ mỉm cười nói: Lọ cao nhân sâm thượng hạng này là ta đã dành cho cô đó. Nó sẽ giúp cho cô sống được mà chẳng cần phải ăn uống gì, đến khi nào ta muốn. Hắn ta cất lọ cao nhân sâm vào lại trong túi, cho quay lưng đi khuất vào trong căn buồng gần đó. Chẳng mấy chốc, hôm nay đã là ngày thứ bảy kể từ khi Mai bị Tú giam ở trong căn nhà. Trong suốt những ngày qua, cô bị Tú tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Cứ khi nào cô gái trẻ ngất liệm đi vì quá đau đớn, tủi nhục thì lại được Tú cho uống cao nhân sâm để giữ lại tính mạng. Cũng giống như mọi hôm, hai kẻ mặt người giả thú này lại tra tấn Mai đến chết đi sống lại. Khi cô đau đớn quá mà ngất liệm đi thì bọn chúng mới kéo nhau ra ngoài. Đứng cách căn nhà lá khoảng tầm 20 thước, Tú lôi trong túi ra một sấp tiền rồi giơ ra trước mặt A Đăng Bà. Việc của cô ở đây đã xong rồi, cầm lấy và biến đi cho khuất mắt. Người đàn bà này thực chất là một ả gái bán hoa trên thị trấn. Vì nhan sắc đã giảm cho nên cô ta chỉ nhắm đến phục vụ những cả đàn ông lao động chân tay. Sau mỗi lần vui vẻ chỉ kiếm được vài đồng bạc lẻ để sống qua ngày. Thế nên hôm trước được bọn thằng Tuấn Sẹo tìm đến, hứa hẹn một công việc nhẹ lương cao, cơm ăn ba bữa, quần áo mặc đầy đủ. Cô ta gật đầu ngay lập tức. Quay trở lại với thực tại, à cái bán hoa nhìn thấy số tiền lớn thì sướng như phát điên lên. Cô ta vội chộp ngay lấy, như sợ Tú đổi ý, rồi đưa lên mũi hít hà, bỏ vô túi quần ngay. Xong xuôi, à định bước tới ôm lấy Tú như để cảm ơn, thì hắn ta đã vội lùi lại, xua tay như đuổi ta. Diễn về đủ rồi, biến đi cho khuất mắt. Có lẽ do nhận được một số tiền lớn ngoài mong đợi, nên cô ả cũng chẳng lấy làm gì tức giận với câu nói đầy khiếm nhã của Tú. Cô ta cười nhăn nhở, đôi môi dày thâm xì như miếng thịt trâu gác bếp lâu ngày cong lên, rồi đưa tay tạo ra một nụ hôn gió về phía Tú. Cảm ơn cưng nha. Lần sau nếu cần người vợ ngoan hiền á, thì cứ ới em một tiếng. Em hứa sẽ không làm cưng phải thất vọng đâu. Rồi cô ả ngúng ngoại bỏ đi. Thế nhưng vừa đi được mấy bước thì bất ngờ một con dao sắc nhọn từ phía sau đâm thẳng vào lưng. Theo phản xạ, cô ả quay lại, nhận ra kẻ vừa mới đâm mình một nhát chí mạng chính là Tú. Cô ta trợn ngược mắt lên, chỉ ú ớ được một câu: Mày dám. Còn chưa nói hết thì bàn tay của Tú đã nhấn mạnh hơn, rồi xoay con dao. Một cơn đau nhói xộc lên tới tận ốc, máu tươi chảy ồng ọc ra khỏi miệng. Tú lạnh lùng rút mạnh con dao ra, máu bắn tung tóe. Cô ả gục xuống đất, chân tay giãy lên đành đạch mấy cái rồi chết hẳn. Hai mắt vẫn mở thao láo, trợn ngược nhìn về phía Tú đầy căm phẫn. Máu từ vết thương chảy ra, ướt đẫm cả vạt đất phía dưới. Mặt Tú vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào. Hắn lần mò tìm lại số tiền đã đưa cho cô ả, rồi nhanh chóng cất lại vào túi của mình. Hắn nhổ tuyệt một bãi nước bọt vào cái xác mà chửi thầy: Khốn kiếp, mày tưởng mày ngon lắm hay sao mà còn đòi có lần sau hả? Nếu không phải chỉ đang mưu cầu chuyện lớn thì tao thà ôm con heo còn hơn là phải âu yếm một đứa xấu như mà chê quỷ hận như mày. Hắn ta quay lại phía sau, đã thấy thằng Tuấn Sẹo và Lâm Trọc đứng đó từ bao giờ. Bọn chúng cũng đã chứng kiến hết mọi việc kinh hoàng vừa mới xảy ra. Tú chỉ vào cái xác rồi ra lệnh: Chúng mày còn dương mắt nhìn sao? Đem xác con heo này bước xuống vực sâu phi tang đi. Cả hai chẳng dám chậm trễ, vội vã khiêng cái xác của cô gái bán hoa xấu số bước xuống vực sâu gần đó. Lại nói về Tú, sau khi hai thằng đi khuất, hắn ta cũng cất những bước chân nặng nề về phòng của mình để nghỉ ngơi. Mặc dù nằm trong bóng tối, mắt hắn ta cứ sáng long lanh khi nghĩ về kế hoạch mà hắn ta tốn bao công sức dựng lên suốt 3 năm nay đã sắp đến ngày kết thúc. Thật ra Tú và người ông của mình, Lão Thừa, không phải là những người hành nghề y như hắn vẫn nói với mọi người. Khởi nguồn câu chuyện là ở gần làng hắn có một tiệm thuốc bắc tên là Kim Long, rất là nổi tiếng. Mấy lần đi ngang qua đó, Tú đã phải lòng cô Thơm, con gái ông chủ tiệm thuốc. Tú xin vào làm công để lấy cớ tiếp cận cô. Để đạt được mục đích của mình, Tú không quản thức khuya dậy sớm lấy lòng ông bà chủ lẫn cô Thơm. Thấy hắn nhanh nhẹn lại chăm chỉ hơn người, nên ông chủ Long cũng rất yêu quý, chỉ dạy cho rất nhiều kiến thức về nghề y. Vốn là một người thông minh lanh lợi, Tú học rất nhanh và trở thành một trong những người làm được ông chủ rất tin tưởng. Một thời gian sau, Tú mạnh dạn xin phép vợ chồng ông Long được hỏi cưới cô Thơm về làm vợ. Thế nhưng đã bị ông ta từ chối với lý do cô Thơm đã có hôn ước từ nhỏ. Chồng tương lai của cô là con trai của một người bạn từ thở thiếu thời của ông Long. Nhà đó cũng có một tiệm thuốc to nhất nhì ở huyện Bình. Tú nghĩ là ông Long chê hắn nghèo hèn, không muốn gả con gái cho mình, nên mới bịa ra cái lý do như vậy. Từ đó Tú rất hận gia đình ông Long, đặc biệt là sau đó không lâu lại phải chứng kiến cảnh cô Thơm lên xe hoa về nhà chồng. Hắn nuốt nỗi hận vào trong lòng, tìm cách để báo thù. Ngoài mặt thì hắn vẫn làm như không có chuyện gì, nhưng trong lòng thì âm thầm để ý học lỏm những bài thuốc gia truyền của tiệm thuốc Kim Long. Hắn ta muốn một ngày nào đó sẽ mở một tiệm thuốc đối diện để trả đũa, Một lần thấy ông Long sơ hở, hắn cố tình trộm lấy cuốn sách cổ ghi lại những bài thuốc gia truyền của nhà ông, nhưng không may hắn bị phát hiện. Trong cơn tức giận, ông Long đã không kiềm chế được mà tát hắn một cái trước mặt của tất cả mọi người, rồi đuổi cổ đi. Tuấn đem theo mối uất hận đó về kể lại cho ông nội. Hắn ta giấu nhẹm đi chuyện mình lấy trộm sách gia truyền của nhà ông Long, cố tình nói rằng là mình bị bóc lột, bị ngược đãi. Ông Thừa vốn dĩ chỉ còn có mỗi mình Tú là đứa cháu duy nhất, lại thương nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ, liền nổi xung lên. Ông Thừa vốn dĩ là một thầy pháp, ông ra tay trù yếm nhà ông Long để trả thù cho thằng cháu nội. Thế nhưng ông chủ Long lại nhờ được một vị thầy pháp khác đến hóa giải trù yếm đó. Trận đó, chính bản thân ông Thừa cũng bị bùa phản phệ, quật cho một trận khá đau đớn. Không chịu được nỗi uất hận ấy, ông ta cùng cháu trai của mình lên đường tới ngọn núi Cấm, định bắt một vong quỷ dữ ở đó về làm âm binh để đánh bại người thầy pháp kia. Thế nhưng vong quỷ quá mạnh, lão Thừa phải hy sinh chính bản thân của mình để Tú chạy thoát thân. Tú không cam chịu được nỗi nhục, hắn mang những cuốn cấm thuật mà ông nội để lại ra luyện. Hắn ấp ủ một hy vọng, một ngày nào đó sẽ khiến cho gia đình ông Long và người thầy pháp mà hắn còn chưa biết mặt kia sẽ phải chết dưới tay mình. Trong khi nghiên cứu cấm thuật, hắn học được một cách để luyện ra một loại ngải cực độc, chứa đựng một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Ngải ấy có tên là hận tình ngải. Đúng như tên của nó, để luyện thành công loại ngải tà ác đó, Tú phải có được một tình yêu chân thành của một người trinh nữ. Và khi tình cảm của hai người ở giai đoạn nồng thắm nhất, Tú lại phải khiến cho người con gái kia quay qua thù ghét mình. Oán hận của cô ta càng sâu bao nhiêu thì sức mạnh của ngải càng khủng khiếp bấy nhiêu. Điều đó giải thích tại sao khi Mai rơi vào bước đường cùng, phải bán thân làm ma cho cha, thì Tú đã nhiệt tình giúp đỡ như vậy. Đó là bước đầu tiên trong kế hoạch hắn vạch ra để chiếm được trái tim của cô trinh nữ trẻ ngây thơ như Mai. Và quả là hắn ta tính toán không lầm. Trước sự giúp đỡ hết sức tốt bụng của mình, Mai không chỉ coi hắn là thần tượng, mà còn dành cho hắn một tình yêu sâu đậm. Trong thời gian đó, Tú vẫn lấy cớ đi núi hái thuốc, nhưng thực chất là đi tìm cây ngải. Và vẫn Mai lại một lần nữa mỉm cười khi cách đây không lâu, hắn ta đã tìm được cây ngải độc đó. Bây giờ đã đến lúc hắn hạ màn kịch mà chính mình dựng lên suốt 3 năm qua. Hắn dùng Mai đi luyện hận tình ngải, dùng rau da ớt bột để tra tấn cô chết đi sống lại, mục đích làm cho Mai oán hận mình. Thế nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ. Vốn là một kẻ thông minh, Tú nghĩ ra một cách để Mai phải hận mình tới tận xương tủy. Và không có cách nào tốt hơn là bị phụ tình. Vì thế mà hắn sai thằng Tuấn Sẹo và Lâm Trọc đi tìm cô gái bán hoa thật xấu, giả làm vợ của hắn. Hắn ta sẽ âu yếm cô gái kia trước mặt Mai. Bọn chúng giả vờ như một đôi vợ chồng son mặn nồng, để Mai phải đau khổ đến cùng cực. Mãi mê suy nghĩ, Tú chìm vào giấc mộng lúc nào không hay. Tới gần nửa đêm, Tú khoác một chiếc túi vải lên vai, rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Một lúc sau, hắn ta đến bên cạnh một gốc cây có hình dạng khá kỳ lạ. Những chiếc lá có hình trái tim bị xẻ đôi. Cả hai mặt của chiếc lá đều mang một màu đỏ sậm như máu. Đó chính là hận tình ngải mà Tú đã tìm thấy ngày trước. Hắn ngửa mặt lên trời quan sát các vị tinh tú. Thấy giờ lành đã tới, Tú lấy ra 3 cây nhang đốt lên, rồi vái lại 4 phương 8 hướng, đưa tài bắt ấn để không cho các vong hồn ma quỷ lãng vãng quanh đây nhập vào cây ngải. Khi cây nhang đã cháy quá nữa, Tú quỳ hẳn xuống đất, miệng lẩm nhẩm bài chú thỉnh ngải. Giữa đêm tối tĩnh mịch của chốn rừng già, những câu chú của hắn cứ lầm trầm vang lên, càng làm cho khung cảnh thêm phần huyền bí liêu trai. Nghi lễ xong xuôi, Tú lôi ra một thanh nứa sắc lẹm, rồi cứa xẹt vào tai mình, cho nhỏ máu xuống khớm ngải. Những giọt máu của hắn vừa nhỏ xuống, thì những lá cây bất chợt trung lên, như có gió lay động. Từ trên mặt lá xuất hiện những chiếc xúc tu nhỏ li ti, vươn ra, hút lấy những giọt máu đó. Tuấn hồi hộp theo dõi từng thay đổi của cây ngải. Một lát sau, hắn thấy những chiếc lá trở về vị trí cũ, những chiếc lá chuyển sang màu đỏ sẫm. Lúc này đây cây ngải đã ăn no máu. Hắn lại lấy ra một củ ngải đen đã được thổi bùa mê tâm từ trước, rồi khẽ phất quanh bùi ngải mấy vòng. Chẳng mấy chốc mà hận tình ngải đã bị mê hoặc. Những tán lá trụ xuống quanh gốc như người ta đang ngủ say. Tú dùng tay không nhẹ nhàng bới đất xung quanh gốc ngải ra, miệng vẫn không ngừng đọc thần chú để mê hoặc ngải. Và giây phút mà Tú mong chờ suốt mấy năm nay cũng đã tới. Hận tình ngải cuối cùng đã nằm gọn trên tay của hắn. Tú mừng đến ứa nước mắt ra. Hắn khẽ đưa cây ngải lên áp nhẹ vào ngực mình, để cây ngải cảm nhận được từng nhịp tim của hắn. Sau đó nhẹ nhàng đặt cây ngải vào trong chiếc chậu sứ màu trắng và nhanh chóng rời đi. Khi trở về tới căn nhà cũng vừa lúc nửa đêm. Tuấn Sẹo và Lâm Trọc đang ôm nhau ngủ bên hiên nhà. Tú lấy chân đá khẽ vào người để đánh thức bọn chúng dậy, rồi ra lệnh: thắp hết đèn đuốc lên cho tao, sau đó đứng ngoài cửa canh gác. Từ bây giờ đến sáng tuyệt đối không được làm phiền ta. Cả hai vội vàng bật dậy rồi nhanh chóng làm theo những gì sai bảo. Tú đặt chậu ngải vừa thỉnh về xuống dưới một chiếc chõng tre mà Mai đang nằm. Mai bị ánh sáng của những ngọn đèn đánh thức. Sau một tuần bị tra tấn dã man cả về thể xác lẫn tinh thần, dù được uống cao nhân sâm nhưng cô thấy mình chỉ còn sống thôi thớp mà thôi. Cô mở mắt ra đã thấy Tú đang nhìn mình chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô. Dưới ánh sáng bập bùng của những ngọn đèn dầu hắt tới, trông hắn ta lúc này chẳng khác nào một con ác quỷ đang nhìn mồi. Rồi bất chợt khuôn mặt của Tú giãn ra, hắn nở một nụ cười khả ố. Vậy rồi sao em yêu? Ta còn đang định đánh thức em dậy đó. Hắn chậm chậm tiến tới chỗ Mai đang nằm, trên tay lăm lăm một con dao bầu sắc nhọn. Nỗi oán hận trong lòng Mai đã lên tới đỉnh điểm. Cô cố gắng ngóc đầu dậy mà nguyền rủa hắn: đến bây giờ mà mày còn nói với tao bằng cái giọng điệu cán đó nữa sao? Có giỏi thì giết tao đi, đồ ác quỷ. Tú cười lên sằng sặc. Hắn ta tiến lại gần, khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt tàn tạ của Mai mà nói bằng một cái giọng điệu cán vô cùng: sao cưng nóng vậy? Dù sao thì chúng ta cũng đã có khoảng thời gian mặn nồng bên nhau mà. Hay là nhân lúc vợ anh không có ở đây, chúng ta vui vẻ với nhau một chút chứ? Mai không hiểu sao hắn có thể thốt ra những lời lẽ đốn mạc như vậy. Cô cố gắng gượng dậy, nhổ tẹt một bãi nước bọt vào mặt cả Sở Khanh, rồi gằn giọng nói: anh Tú, trong lòng tao đã chết rồi. Tao hận mày và cả con mụ ác quỷ kia nữa. Giết tao đi còn hơn. Được, nếu em đã muốn chết, anh cho em toại nguyện. Con dao nhọn trên tay Tú cắm phập vào giữa trái tim của cô gái trẻ tội nghiệp. Mai chỉ kêu lên được một tiếng rồi tắt thở đi. Thế nhưng hai mắt cô vẫn mở trừng trừng, đầy oán hận. Khi Mai vừa chết, Tú thấy một cái bóng trắng thoát ra khỏi đỉnh đầu của cô. Hắn biết đó chính là hồn phách Mai thoát ra. Nhanh như cắt, hắn tung một lá bùa đã kẹp sẵn ở tay, cho hô lớn: thu hồn! Hồn phách của Mai lập tức bị thu vào trong lá bùa. Tú đứng im, nhìn những giọt máu nóng hổi từ người Mai nhỏ qua khe hở của chiếc chõng, rơi xuống chậu ngải. Những lá ngải ngửi thấy mùi máu tanh thì ngay lập tức xao động, vươn ra. Thậm chí những chiếc rễ li ti màu đỏ như máu cũng nhanh chóng mọc dài ra, men theo chiếc chõng tre, cho bao phủ khắp cái xác của Mai mà hút máu từ người cô. Cả người Mai lúc này nhìn chẳng khác gì một cái kén tầm khổng lồ đỏ rực, trông vô cùng quái đản. Chẳng bao lâu sau, máu huyết trong người cô đã bị cây ngải hút sạch đi. Những chiếc lá của nó chuyển sang màu đỏ thẫm, căng mọng. Khi không còn gì để hút nữa, những chiếc rễ ngay lập tức thu lại vào trong chậu. Cả thân hình của cô gái trẻ chỉ còn lại một nhúm da bột xương. Dù là một kẻ luyện ngải, nhưng nhìn thấy cái xác khô quắc của Mai mà Tuấn không khỏi thấy rùng mình. Nhưng chỉ sau một vài giây, hắn ta lại khẽ cười, vì nhận ra loại ngải độc này quả thực rất đáng sợ. Đúng là thứ mà hắn ta đang khao khát sở hữu bấy lâu nay. Sự thù hận mù quáng đã khiến cho Tuấn trở thành một con ác quỷ. Hắn lấy trà bà quê hương đốt lên rồi cắm vào chậu ngải, đặt lá bùa giam giữ hồn phách của Mai dưới gốc cây, lầm trầm độc chú để hồn phách cô nhập vào hồn ngải. Đêm đã khuya, không khí trên đỉnh núi lạnh buốt, ấy vậy mà mồ hôi trên người hắn ta cứ vã ra như tắm. Tiếng khóc ai oán nỉ non của Mai cứ vang lên giữa không gian tĩnh mịch đến trợ người. Cô đang muốn thoát khỏi sự khống chế của những câu chú, thế nhưng một oan hồn vừa mới chết hãy còn yếu ớt như cô, làm sao có thể chống được sức mạnh của bộ chú. Khi cây nhang vừa hết thì hồn của Mai cũng nhập làm một với cây ngải độc. Vừa lúc đó, lá bùa nhốt vong cháy bùng lên. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ giam giữ hồn phách của cô. Tú cũng ngã quỵ xuống đất vì quá mệt mỏi, nhưng trên môi thì nở ra một nụ cười mãn nguyện, vì biết được bước đầu đã thành công trong việc luyện ra hận tình ngải, một loài ngải độc có sức mạnh vô cùng ghê gớm. Những tiếng động kỳ quái phát ra bên trong căn nhà một lần nữa kích thích sự hiếu kỳ của Tuấn Sẹo và Lâm Trọc. Mặc dù được Tuấn giao cho nhiệm vụ canh giữ căn nhà, không được cho bất cứ ai tiếp cận, thế nhưng bọn chúng thừa hiểu, sau nhiều cái chết ghê rợn xảy ra trên đỉnh núi, thì làm gì có kẻ nào to gan dám đặt chân đến chỗ này mà phải canh với giữ chứ. Bọn chúng trón rén lại gần, ghé mắt nhìn trộm qua khe cửa, chứng kiến cảnh cái cây kỳ quái chỉ nhỏ như một cái chậu cảnh bình thường mà có thể hút sạch máu huyết một con người trong khoảng thời gian ngắn như vậy, khiến cho bọn chúng vô cùng hãi hùng. Kết nối các sự việc lại với nhau, chúng lờ mờ đoán ra rằng Tuấn đã dùng Mai để luyện một loại tà phép nào đó. Sau đêm đó, Tú tự giam mình bên trong căn nhà, rất ít khi thấy hắn ta bước ra ngoài. Căn nhà được dựng lên dưới tán rừng già, vốn dĩ đã âm u, nay lại bị đóng cửa im ỉm cả ngày. Nhang khói thấp liên tục khiến cho nó càng trở nên ma quái. Ban ngày Tú chỉ ăn xong rồi ngủ, đến nửa đêm hắn mới thức dậy, lấy dao trích máu ở đầu ngón tay để nuôi cây ngải, miệng thì lầm trầm độc chú. Nhiều lúc hai tên kia tò mò, không hiểu Tuấn làm gì trong đó, ghé mắt vào nhìn trộm thì thấy hắn ta đang ôm ấp cây ngải vào lòng, rồi thủ thỉ những câu tình tứ chẳng khác gì đang nói chuyện với người yêu. Thời gian cứ thấm thoát thôi đưa, hôm nay đã là ngày thứ bảy tính từ hôm hắn giết chết Mai. Cây ngải được nuôi dưỡng bằng máu đầy đủ nên vô cùng tươi tốt. Những chiếc lá non màu đỏ như máu mọc ra ngày càng nhiều. Mỗi khi chạm vào, Tú cảm tưởng như hắn vừa chạm vào một tấm vải lụa mềm mượt. Và mỗi khi đọc chú cho ngải ăn, hắn đã bắt đầu nhìn thấy hồn ngải trong hình dáng của Mai xuất hiện. Hồn ngải tuy hãy còn yếu, còn mờ ảo như sương khói, nhưng như thế cũng đủ khiến cho trái tim của Tú đập loạn nhịp. Ngày trước chính bản thân hắn cũng bị vẻ đẹp đầm thắm, dịu dàng của Mai đánh gục. Thế nhưng để luyện được hận tình ngải thì yêu cầu bắt buộc là phải dùng chính linh hồn và thể xác của một người trinh nữ. Thế nên hắn đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới không cho phép mình đi quá giới hạn với cô. Thời gian lại trôi đi. Hôm nay đã là đêm thứ 49, cũng là đêm cuối cùng trong quá trình luyện ngải. Giống như thường ngày, cứ đến tối là Tuấn Sẹo và Lâm Trọc lại vác chiếc võng tre ra nằm ở ngoài hiên. Hôm nào đẹp trời, bọn chúng còn trai dưới gốc cây quế cổ thụ nằm cho mát. Đang liêm diêm ngủ thì thằng Tuấn Sẹo thấy buồn đi tiểu. Hắn ta mắt nhắm mắt mở đứng dậy, đi ra cách đó một đoạn khá xa rồi mới dám vạch quần ra. Tên này phải mất công như thế, bởi vì Tú đã dặn rất kỹ. Căn nhà này là nơi hắn thờ cúng tổ nghề, không được làm bất cứ điều gì ô uế xung quanh. Thằng nào làm trái lời sẽ bị hắn ta cho ngải độc cắn chết. Sau khi xong việc, Tuấn Sẹo kéo khóa quần lên, mắt nhắm mắt mở quay trở về toan ngủ tiếp, thì bất chợt nghe văng vẳng giữa tiếng dế kêu rã rích, là một tiếng khóc nỉ non. Đang cơn ngái ngủ, Tuấn Sẹo cũng chẳng để ý lắm đến tiếng khóc ấy làm gì. Hắn chỉ mong sao trở lại chỗ chiếc chõng tre thật nhanh để tiếp tục giấc ngủ của mình. Vừa đi được mấy bước chân thì một cơn gió thổi tới, mang theo một mùi thơm thoang thoảng bay sọc vào mũi, khiến cho Tuấn Sẹo thấy tỉnh táo hẳn lên. Hắn ta nhận ra đây chính là mùi nước hoa của các cô gái con nhà khá giả ở dưới phố hay dùng. Hắn dừng lại, ngửa mặt lên trời mà hít lấy hít để cái mùi thơm quyến rũ đó. Lần này thì hắn nghe rõ tiếng cô gái đang khóc. Vốn tính bạo dạn, hắn ta đảo mắt nhìn quanh. Nhờ có ánh trăng 16 tròn bành bạnh mà Tuấn Sẹo nhận ra có một cô gái mặc áo trắng đang ngồi nép bộ gốc cây gần đó. Cô ta gục mặt xuống đầu gối nên không nhìn rõ mặt được. Tuấn Sẹo đảo mắt nhìn về phía căn nhà nhỏ nơi có Tuấn và Lâm Trọc. Mọi thứ vẫn im văng phắc, chứng tỏ hai người kia không hề biết đến sự có mặt của cô gái này. Hắn xoa tay vào nhau, nghĩ thầm trong đầu. Tiên sư nhà nó chứ, đã mấy tháng nay chưa được ngửi thấy mùi đàn bà. Hôm nay may mắn vớ được con bò lạc, mở dần miệng mèo mà không ăn ấy, thì không khéo nó lại chửi mình ngu. Rồi hắn ta kẻ e hẹm lên mấy cái để tránh làm cho cô gái hoảng sợ mà la lên thì hỏng chuyện. Đúng như hắn nghĩ, ngay lập tức cô gái kia ngừng khóc, cho vội lên tiếng hỏi. Ai vậy? Cô đừng sợ, nhà tôi gần đây. Cô là ai? Sao không về nhà mà lại ngồi đây khóc vậy? Nhà tôi dưới thị trấn á. Sáng nay theo cô người hầu lên núi hái hoa bị lạc đường, càng đi càng không thấy đường về. Tôi sợ quá, chẳng biết làm như thế nào, mới đành ngồi khóc ở đây. Hai mắt Tuấn Sẹo đã sáng rực lên. Hắn nuốt nước bọt đánh ực một cái mà nhủ thầm trong đầu, đúng là bò lạc thật rồi. Hắn ta tiến tới gần cô gái mà trấn an. Ơi, số cô hên lắm mới gặp được tôi đó nha. Một mình giữa rừng núi hoang vu như vậy, không khéo lại làm mồi cho hổ báo cũng nên. Vừa nhắc tới hổ báo, dường như cô gái kia chẳng còn chút thẹn thùng nữa, liền đứng phắt dậy, lao ngay tới chỗ Tuấn Sẹo. Đừng bỏ tôi ở đây một mình, tôi sợ thú dữ lắm. Không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm, Tuấn Sẹo liền giang tay ra, ôm chặt lấy cô vào người. Mùi thơm từ người cô gái bay ra càng khiến cho hắn ta ngây ngất. Thế nhưng vừa mới chạm vào da thịt cô thì hắn đã thấy rùng mình. Da dẻ cô ta sao lạnh toát như cục nước đá vậy? Hắn bụt miệng hỏi. Sao người em lạnh vậy? Người ta ngồi dưới gốc cây từ tối tới giờ, chưa chết cống là may lắm rồi đó. Cho anh xin lỗi, anh vô ý quá. Ở đây nguy hiểm lắm, theo anh về nhà nghe. Rồi chẳng cần biết cô gái kia có đồng ý hay không, Tuấn Sẹo cứ thế dẫn cô ta đi về phía ngược lại với căn nhà. Vừa đi hắn vừa cố ý đụng chạm vào người cô. Do quá vui mừng và nghĩ rằng sắp được vui vẻ với gái xinh, hắn ta đâu biết rằng trong đêm tối, thỉnh thoảng ánh mắt cô gái kia lại phát ra những thứ ánh sáng xanh lè như mắt mèo và một nụ cười quỷ dị. Đi thêm được mấy chục thước, dường như không kiềm chế được nữa, Tuấn Sẹo ghì cô gái trẻ xuống mà nói gấp gáp. Cho anh yêu một tiếng rồi cưng. Cho hắn ta cứ thế siết chặt vòng tay như sợ cô sẽ bỏ trốn mất, cho hôn trố trích lên mặt cô. Kỳ lạ một điều là cô ta chẳng có chút phản ứng gì chống lại hành động khiếm nhã của hắn, thậm chí còn cười khúc khích như thể đồng tình. Nè, từ từ đã anh, đi đâu mà vội vậy? Tụi mình còn cả đêm nay mà. Cô ta đưa tay đẩy một cái thật mạnh, khiến cho Tuấn Sẹo ngã lăn xuống bãi cỏ trước mặt. Hắn không ngờ một cô gái trông có vẻ nhỏ nhắn lại khỏe tới như vậy. Còn đang có chút ngỡ ngàng thì cô ta đã nhảy phắt lên bụng của hắn mà ngồi. Thấy cô gái chủ động, Tuấn Sẹo thích đến phát điên. Hắn cười tít mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn người đẹp. Không ngờ cô em cũng sành sỏi như vậy, cho anh xem mặt tí đi. Thế nhưng bỗng chốc, mặt hắn xám ngoét cả đi. Người đang ngồi chiếm chệ trên bụng hắn không phải là một cô gái xinh đẹp, mà chính là ả gái bán hoa đã bị giết chết hôm trước. Sau giây phút kinh hoàng, hắn ta lắp bắp: Mày chẳng phải mày bị tụi tao ném xuống vực sâu rồi hay sao? Thật hay quá, tao chưa cần nhắc mà mày đã nhớ ngay ra việc ấy rồi. Đêm nay tao cũng sẽ cho tụi mày nếm trải cảm giác bị thú dữ ăn thịt là như thế nào. Vừa dứt lời, ngay lập tức con ma nữ đã hiện nguyên hình. Da thịt trên khuôn mặt to bè của cô ta bỗng chốc thối rữa, bốc ra mùi hôi tanh vô cùng. Tuấn Sẹo dường như còn chưa tin được những gì đang xảy ra với mình. Nó đến quá đột ngột và vô cùng kinh hãi, ngoài sức tưởng tượng của hắn ta. Nước bọt cứ thế trào ra, nghẹn cứng cả cổ họng. Hắn thấy ghê tởm chính bản thân mình. Không ngờ được rằng chỉ mới vài giây trước hắn ta còn ôm ấp hung hít cái thứ quái vật bẩn thỉu này. Hắn thét lên một tiếng thật to, cho cố gắng đẩy cái thân hình to béo ụt ịch kia ra khỏi người, nhưng chẳng được. Thân hình của ả cứ như một tảng thịt mỡ khổng lồ đang đè ép lên người, khiến cho hắn ta thấy khó chịu vô cùng. Thế nhưng không cam tâm chịu chết, hắn lại gồng mình lên mà ra sức đạp. Rồi hắn thấy cả người nhẹ bẩn đi. Con ma nữ lúc này giống như một trái banh khổng lồ bị hất văng lên cao. Còn chưa kịp vui mừng thì nó đã rơi ngược trở lại. Tuấn Sẹo hự lên một tiếng, bao nhiêu thức ăn trong bụng cũng theo đó mà nôn ra ngoài. Hắn ta càng gào lên thảm thiết thì hồn ma kia càng tỏ ra sung sướng bấy nhiêu. Có vẻ như cô ả đang muốn chơi trò mèo vờn chuột. Ả muốn tên khốn nạn này phải chết thật đau đớn mới hả được cơn uất hận. Một ý nghĩ như luồng điện xẹt ngang qua đầu: bằng mọi giá phải chạy về được chỗ của Tú. Chỉ có tên pháp sư đó mới cứu được hắn khỏi sự đeo bám của con quỷ cái này. Tuấn Sẹo nhân lúc ả ma nữ nhảy bật lên, hắn dùng hết sức bình sinh lăn một vòng tránh qua một bên, cho bật người dậy. Bản năng sinh tồn đã tiếp thêm động lực cho hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn cứ thế cắm đầu chạy đi. Tiếng cười the thé của con ma nữ vẫn cứ bám theo sau lưng. Tuấn Sẹo vắt chân lên cổ chạy thục mạng. Bỗng hắn ta va phải thứ gì đó nằm chắn ngang đường, bị mất đà khiến cho hắn té nhào xuống đất, răng cắn vào môi đến bật cả máu ra. Vừa mới lấp ngớp được cái đầu dậy thì đã thấy khuôn mặt thối rữa của ma nữ đang dí sát vào mặt mình. Á thè cái lưỡi đỏ lồm dài đến cả thước mà quấn chặt lấy cổ của hắn ta, mặc cho Tuấn Sẹo có dãy dụa kiểu gì cũng không thoát khỏi được cái lưỡi ma quái kia. Không thở được, mặt hắn ta đỏ lựng lên như một kẻ say rượu, hai mắt dần trợn ngược lên lồi hẳn ra ngoài, máu cũng chảy ra ở khóe mắt, ở hốc mũi. Trước khi chết, Tuấn Sẹo còn nghe thấy hồn ma rít lên: lũ khốn kiếp, chúng mày phải đền mạng. Khi cái xác của Tuấn Sẹo đã mềm nhũn thì cái lưỡi ma quái kia mới chịu thả ra. Hai mắt của hắn vẫn còn trợn ngược lên vì quá đau đớn và kinh hãi. Lập tức oan hồn của ả hóa thành một làn khói trắng rồi chui tọt vào cái xác của Tuấn Sẹo. Chỉ vài giây sau, cái xác từ từ đứng dậy, cái đầu cứ vặn vẹo qua trái qua phải, khiến cho những khớp xương ở cổ cứ kêu lên răng rắc. Rồi sẽ tới lượt chúng mày, từng đứa một. Tuấn Sẹo ngật ngưỡng bước đi về phía căn nhà. Lúc này Lâm Trọc đang nằm ngủ chèo queo trên chiếc chõng tre thì thấy có thứ gì đó nhớp nháp rơi xuống mặt. Hắn mở mắt ra, thấy Tuấn Sẹo đang dí sát vào mặt mình. Thứ nhớp nháp kỳ nãy chính là nước dãi chảy ra từ miệng của nó. Đang ngủ ngon thì bị đánh thức. Lâm Trọc bực mình, không nói không rằng giơ tay vả đớp vô mặt thằng bạn, cho chửi: tiên sư nhà mày, cút ra chỗ khác cho tao ngủ, rất dãi tìm lem cơm. Thế nhưng ngay lúc đó, hắn thấy có thứ gì đó tròn tròn, nhớp nháp rơi xuống người mình. Hắn ta nhặt lên đưa lại gần mặt, thì bỗng hốt hoảng kêu lên: Cái gì thế này? Lâm Trọc sợ đứng tim. Hắn quay ra nhìn chầm chầm về phía trước. Lúc này hắn mới đủ tỉnh táo để nhận ra mặt mũi thằng Tuấn Sẹo đã tím tái vô hồn. Một bên hốc mắt chỉ còn lại một cái lỗ sâu hấm, máu cũng từ đó chảy ra ròng ròng. Bây giờ chẳng còn nghi ngờ gì nữa, thứ hắn ta đang cầm trên tay chính là con mắt của thằng bạn mình. Do quá kinh hãi với sự việc này, Lâm Trọc còn chưa nói năng được gì, đã thấy Tuấn Sẹo phát ra tiếng gầm gừ. Thằng chó chết, chúng mày lừa tao lên đây rồi giết tao, trả mạng cho tao. Lúc này Lâm Trọc thực sự hoảng sợ. Hắn nhận ra giọng nói kia không phải là giọng nói quen thuộc của thằng bạn mình. Nó khàn đục, nửa nam nửa nữ, lại âm u ma quái như vọng lại từ chúng âm ti địa ngục. Lâm Trọc đủ thông minh để nhận ra rằng có một vong hồn nào đó đang ở trong thân xác Tuấn Sẹo, và nó đang cố giết mình. Thế nhưng lúc này mới nhận ra được điều đó thì có lẽ đã quá muộn. Tuấn Sẹo giật phăng con mắt từ tay của hắn, cho một tay bóp cổ, một tay cố nhét vào miệng của hắn. Lâm Trọc lắc đầu ngoài ngoài, cố để không cho Tuấn Sẹo nhét con mắt kia vào miệng mình. Rồi trong lúc giằng co, hắn ta dùng hết sức bình sinh đạp một cái thật mạnh vào người thằng bạn. Tuấn Sẹo lùi về phía sau, cái cổ cũng được giải phóng bởi bàn tay đang siết chặt. Lâm Trọc nhớ ngay tới Tú. Mặc dù Tú luôn dặn dò khi không có lệnh của hắn ta thì không bao giờ được phép bước chân vào trong căn nhà. Thế nhưng trong tình huống cấp bách này, Lâm Trọc chẳng nghĩ được gì nhiều. Hắn cố liều mạng chạy tới căn nhà, mong tìm được sự che chở của gã pháp sư trẻ tuổi bên trong. Trong khi Lâm Trọc đang cố chạy thục mạng để thoát khỏi sự truy đuổi của ả ta, thì bên trong căn nhà, Tú đã thức dậy từ lâu. Vẫn như mọi ngày, hắn cắt máu nhỏ vào cây ngải rồi đọc chú. Thế nhưng có lẽ do quá tập trung, hắn chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Lời chú vừa dứt thì một cơn gió mang theo sự lạnh lẽo như từ chúng âm ti địa ngục nổi lên. Đồ đạc trong nhà cũng bị sao động. Cơn gió vừa dứt, một thân ảnh người con gái giống hệt như Mai bước ra từ cây ngải đến trước mặt Tú. Thân ảnh ấy quỳ xuống dưới chân hắn ta mà nói: Từ nay tôi nguyện theo sự sai bảo của chủ nhân. Vừa đúng lúc đó, cánh cửa căn nhà bật mở, đánh trầm một cái. Lâm Trọc lao thẳng vào trong như một mũi tên bắn, miệng gào thét lên điên loạn: Cứu em với đại ca, cứu mà. Thế nhưng còn chưa nói hết câu, Lâm Trọc đã đứng khựng lại. Trước mặt hắn là một con nữ quỷ thực thụ. Vừa nhìn thấy nó, người hắn đã mềm nhũn cả ra. Thì ra khi cánh cửa bật mở đột ngột, ngay lập tức hồn ngải đã hóa thành một con quỷ vô cùng đáng sợ, không còn là hình dạng xinh đẹp của Mai nữa. Lâm Trọc bị ánh mắt sắc như dao cạo của con quỷ dọa cho sợ đến đứng tim. Hắn chẳng biết nên làm như thế nào. Chạy tiếp thì sợ con quỷ trước mặt sơi tái, quay lại thì sợ con ma trong người Tuấn Sẹo tóm được. Tú thấy cánh cửa bật mở thì cũng rất tức giận. Vừa nhìn thấy cảnh đuổi bắt giữa Tuấn Sẹo và Lâm Trọc, Tú đã biết ngay có sự bất thường ở đây. Chỉ vừa liếc mắt nhìn về phía Tuấn Sẹo, nhìn khuôn mặt vô hồn, còn bị mất cả một bên hốc mắt, Tú đã biết rằng tên này đang bị một vong hồn chiếm lấy thân xác. Một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu: Mày tới cũng đúng lúc lắm. Tao đang háo hức muốn biết hồn ngải này mạnh tới mức nào đây. Rồi ngay lập tức, Tú chỉ tay về phía Tuấn Sẹo, nói mà như quát: Giết nó cho ta. Hồn ngải lập tức lao tới tấn công. Tất cả những oán khí tích tụ bấy lâu nay giờ mới có được cơ hội bộc phát ra ngoài. Oan hồn ả gái bán hoa ngay lập tức cảm nhận được luồng oán khí chết người đang lao tới chỗ mình. Cô ta biết mình không phải đối thủ, cô ta thét lên một tiếng cho quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng đã quá muộn. Con quỷ kia giơ móng vuốt sắc nhọn bổ thẳng vào đầu Tuấn Sẹo, rồi vặn mạnh một phát. Tiếng xương khớp bị vặn gãy kêu lên răng rắc, đầu lìa ra khỏi cổ. Con quỷ cầm lấy cái đầu của Tuấn Sẹo trên tay, ném vụ một phát ra ngoài sân, khiến cho nó lăn lông lóc như một quả bóng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ngay lúc đó, một cái bóng trắng lao vút ra từ cái xác không đầu của Tuấn Sẹo. Đó chính là hồn ma của ả gái bán hoa. Thế nhưng cô ả chưa kịp chạy thoát thì hồn ngải đã há miệng thật lớn. Cái miệng của nó trông chẳng khác nào một cái vực sâu không đáy, đen ngòm, nuốt thẳng hồn phách của ả ta vào bên trong. Ả chỉ kịp kêu lên một tiếng đầy ai oán lẫn kinh hãi, rồi im bặt đi. Con quỷ nhai nát linh hồn của ta, nuốt ngay vào bụng. Mùi máu tanh từ cái xác Tuấn Sẹo bốc ra, khiến cho cả căn nhà tràn ngập mùi tử khí. Sau khi xử lý xong linh hồn của ả gái bán hoa, con quỷ chính là hồn ngải lại quay mặt nhìn về phía kẻ lạ vừa mới xuất hiện. Lâm Trọc giờ hồn vía đã lên mây, cố gắng lê lết thật nhanh lại gần chỗ Tú, miệng không ngừng van xin. Đại ca, đại ca ơi, cứu em. Con quỷ lao tới. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Tú chỉ kịp kêu lên. Dừng lại. Tiếng Tú vừa dứt thì nữ quỷ cũng dừng khựng lại như một cỗ máy. Lâm Trọc mở mắt ra thì thấy những cái móng tay của con nữ quỷ đã ở ngay sát da đầu. Một luồng khí lạnh như băng tỏa ra, khiến cho cả người hắn tê dại đi. Chỉ cần trễ một chút xíu nữa thôi, hắn đã phải chịu chung số phận bi thảm như thằng bạn của mình. Thu. Tú khẽ phẩy tay một cái, con quỷ ném gã đàn ông trước mặt một cái nhìn chết chóc, rồi biến trở lại vào trong cây ngải. Lâm Trọc vẫn còn sợ lắm, hắn cố bám vào chân Tú như muốn tìm kiếm sự che chở. Khi biết mình đã an toàn, mới dám chỉ vào cái xác đầy máu của Tuấn Sẹo dưới đất mà hoảng hốt nói. Đại ca, đại ca ơi, con quỷ giết chết Tuấn Sẹo rồi. Tú chẳng chút động lòng gì, chỉ nhếch mép cười. Mày có biết đứa nào khi nãy nhập vào thân xác của Tuấn Sẹo hay không? À, dạ không, em không biết nữa. Chính là ả gái bán hoa hôm trước đó. Tao đoán không lầm thì chính vong hồn con ả đã giết chết Tuấn Sẹo, cho lại mượn xác của nó định trả thù mày. Nhưng số nó quá đen, sớm không tới muộn không tới, đúng lúc hồn ngải của tao vừa mới luyện thành thì con ả lại tới. Thật là đúng ý trời. Bây giờ Lâm Trọc đã hiểu ra mọi chuyện. Hắn ta không ngờ được rằng chỉ trong một thời gian quá ngắn mà mình đã thoát chết hai lần, mà lần nào cũng trong đường tơ kẻ tóc. Có lẽ đang hân hoan vì luyện ngải thành công, Tú lên tiếng giải thích thêm. Bây giờ thì mọi việc đã xong xuôi, tao cũng chẳng ngại nói cho mày biết. Bấy lâu nay tao vất vả tự giam mình ở chỗ khỉ ho cò cái này là để luyện hận tình ngải, một trong những loại ngải tàn ác nhất trong bùa ngải. Bây giờ đại công đã cấu thành, đừng nói là một vong hồn nhãi nhép như ả mặt heo kia, ngay cả đến quỷ thần cũng chưa chắc làm gì được tao. Mày cứ ngoan ngoãn đi theo tao, đảm bảo sẽ có cuộc sống vinh hoa phú quý. Dù chẳng hiểu lắm về những gì Tú nói, nhưng chỉ cần nhìn thấy oan hồn ả gái điếm trung chảy sợ hãi khi nhìn thấy con quỷ thì Lâm Trọc cũng phần nào đoán được sức mạnh đó. Hắn hít sâu một hơi rồi cất giọng nịnh nọt. Dạ, xin chúc mừng đại ca. Xem ra cái chết của thằng Tuấn Sẹo và con ả kia cũng chẳng phải vô ích. Rồi hai tên mặt người giả thú cùng ngửa mặt lên trời mà cười. Lát sau, Lâm Trọc thu dọn những phần khác nhau của thân xác thằng Tuấn Sẹo, mang ra ngoài rừng chôn lấp qua loa. Cả hai nghỉ ngơi một đêm để lấy sức sau những tháng ngày vất vả luyện ngải. Sáng ngày mốt, bọn chúng thu dọn đồ đạc cho cùng nhau xuống núi. Tối hôm đó, trên con đường đất nhỏ dẫn vào một khu nghĩa địa của một ngôi làng ven thị trấn, có hai cái bóng đen lầm lũi tiến vào. Đó chính là Tuấn và Lâm Trọc. Trời khuya, Những cơn gió buốt lạnh thổi qua kẽ lá, tạo thành những âm thanh âm u như tiếng ma quỷ gọi hồn, khiến cho thằng Lâm Trọc cảm thấy sởn gai ốc. Thời gian gần đây phải liên tục chứng kiến những sự việc kỳ quái liên quan đến thế giới vô hình, nên hắn bắt đầu thấy sợ. Hắn cứ đi nép sát vào người Tú, như muốn tìm kiếm một sự che chở. Có lẽ Tú cũng nhận ra được sự sợ hãi của tên đàn em đi cùng. Hắn gằn giọng: "Mày đúng là thằng nhắc cấy đó, có tao đây, làm sao phải sợ?" Hắn ta lấy ra một bó nhang lớn đốt lên, rồi sai Lâm Trọc đi thắp lên những ngôi mộ trong nghĩa địa. Những cây nhang phát ra một thứ ánh sáng lập lòe như ma trời. Tú đứng chắp tay niệm chú, miệng lầm trầm đọc thứ gì đó. Một lát sau, hắn lấy ra một túi gạo muối lớn vãi ra trước mặt. Một cơn gió lạnh lẽo lại bất chợt thổi tới, mang theo cái lạnh buốt lẫn một thứ mùi tanh tưởi. Giữa không gian mờ ảo của sương khói, từ những nấm mồ bắt đầu hiện lên vô số những cái bóng trắng. Nhìn kỹ thì chúng có hình dạng như giống như con người, già trẻ đủ cả. Bỗng có một vài cái bóng trắng dường như phát hiện ra sự có mặt của con người. Bọn chúng từ từ lướt trên những nhành cây ngọn cỏ, rồi tiến đến vây quanh chỗ Lâm Trọc. Những oan hồn vất vưởng cứ thế mà dòm ngó khuôn mặt của hắn. Lâm Trọc sợ hãi đưa ánh mắt về phía Tú như muốn cầu cứu. Tú chỉ khẽ cười, đưa tay ra hiệu cho hắn ta cứ đứng im. Chỉ một lát sau, những oan hồn kia dường như chẳng thèm chú ý đến sự có mặt của hai người họ. Bọn chúng lao nhanh tới tranh cướp số gạo muối ở dưới đất. Lâm Trọc bây giờ sợ đến liếu cả lưỡi, lắp bắp nói: "Nhiều ma như thế này thì bắt bao giờ mới hết?" "Dù cho bọn chúng có kéo tới đông gấp 10 lần chỗ này thì tao chỉ cần phẩy tay một cái là xong." Lâm Trọc há hốc miệng ra, xem chừng ngạc nhiên lắm. Tú chỉ cười nhạt: "Mày không tin đúng không? Thế thì mở to mắt ra mà xem đi." Tú lấy ra một chiếc khẩu nhỏ đưa lên ngang mặt, chắp tay niệm chú: "Thu hồn đoạt phách, cấp cấp như luật lệnh, thu." Lời chú vừa dứt, từ miệng của chiếc khẩu tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh nhạt kỳ dị, rồi hút tất cả những vong hồn xung quanh vào bên trong. Chỉ có một số ít vong hồn ở xa nhanh chân chạy thoát được. Bọn chúng đưa ánh mắt uất hận nhìn về phía tên thầy tà, rồi nhanh chóng biến mất giữa những ngôi mộ xám hoét. Đại ca làm gì mà bắt nhiều ma vậy? Mày thì làm sao mà hiểu được? Bắt lũ cô hồn này về luyện thành âm binh dưới trướng của ta, khi ấy tha hồ và sai bảo chúng nó đi làm việc. Đại ca không nói giỡn đó chứ, oan hồn mà biết làm việc sao? Bọn chúng còn được việc hơn cả người đó. Nghe đây, nếu muốn kiếm tiền nhà nào, chỉ cần cho một vài con tới hù dọa, sau đó mình ung dung tới giải vờ bắt ma, hoặc giả sử như bị kẻ khác tấn công thì lấy âm binh ra làm thế mạng. Nghe Tú nói xong, Lâm Trọc chợt thấy ham quá. Giá mà hắn ta cũng biết chút đạo thuật thì cũng phải nuôi lấy mấy con âm binh trong nhà, vừa không phải tốn cơm nuôi bọn chúng, lại chẳng phải mất một hào một cắc nào trả lương, lại còn rất được việc nữa. Ghét thằng nào thì chỉ đợi đến nửa đêm sai âm binh đến vặn cổ nó đi, có mà thánh cũng chẳng phát hiện ra được. Thấy thằng đàn em cứ đứng ngẩn tò tè, miệng còn khẽ mỉm cười, Tú thấy nằm lạ lắm. Hắn vỗ vai Lâm Trọc: "Còn đứng đó làm gì? Muốn đợi mấy con ma nó lôi xuống dưới mộ sao? Chồn thôi." Cả hai nhanh chóng rời khỏi khu nghĩa địa. Một tuần sau đó, ở ngôi nhà bề thế của gia đình ông Long, chủ tiệm thuốc bắc Kim Long, đêm đã về khuya, mọi người trong nhà cũng đã đi ngủ hết. Chỉ duy nhất có ông Long là vẫn còn thức. Ông muốn sao cho xong mẻ thuốc quý vừa mới mua được lúc chiều. Từ sau khi bị tên Tuấn lấy trộm đi sách quý, ông Long đâm ra cảnh giác với tất cả đám người làm. Những công đoạn quan trọng trong việc sơ chế, sao tẩm thuốc, ông đều tự tay làm. Ông muốn chắc chắn rằng những bí quyết gia truyền bao đời của gia đình ông không bị kẻ khác học lỏm. Đến nửa đêm thì mẻ thuốc cũng xong. ông rời khỏi căn bếp mà mồ hôi nhễ nhại, ra trước hiên nhà, ngồi xuống bộ bàn trà nhấp một ngụm nước cho đỡ khát. Đang uống dở chén trà thì bỗng ông Long dừng lại, giỏng tai lên nghe ngóng. Hình như ông vừa nghe thấy tiếng lạo xạo, giống như có thứ gì đó lướt trên những chiếc lá khô. Ông đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động. Ở chỗ góc sân, cách chỗ ông đang ngồi không xa, có một con trắng hổ mang khá lớn. Dường như con trắng cũng phát hiện ra được sự có mặt của ông. Nó dừng lại, ngẩng cao cái đầu lên, phun khì khì về phía ông. Chẳng khác nào con trắng đang thách thức ông vậy. Thoáng chút giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của con trắng hổ mang, nhưng chỉ một giây sau, ông đã lấy lại được bình tĩnh. Hai mắt ông sáng long lanh, hai bàn tay xoa vào nhau đầy phấn khích. Ông nhớ ngay tới bình trụ trắng tam xạ mà lão phú hộ làng bên đặt hàng từ nửa tháng trước. Ông mua được một con trắng tráo rồi, và một con trắng cặp nông nữa. Chỉ thiếu đúng con hổ mang là đủ bộ. Chà chà, nhờ người tìm mua mãi chẳng được, thế mà nó lại ở đâu lù lù dẫn xác tới chứ. Ông nhẹ nhàng đứng dậy, tiến tới chỗ cửa bếp, cầm lấy một thanh củi khá dài, rồi rón rén lại gần chỗ con trắng. Khi ông Long và con trắng hổ mang chỉ còn cách nhau một sải tay, con trắng vẫn đứng im, ngóc cao cái đầu, phun phì phì như đe dọa. Thế nhưng con trắng hổ mang kia không làm cho ông Long hoảng sợ, bởi chuyện này quá quen thuộc với ông. Ông vẫn bình tĩnh bước từng bước một, hai mắt dán chặt vào từng phản ứng của con trắng, rồi nhẹ nhàng đè chiếc gậy lên người nó. Thế nhưng cái gậy còn chưa chạm tới người nó thì con trắng đã phát hiện. Nó nhoài người lao ra ngoài vườn. Thỉnh thoảng nó còn ngoái đầu lại, phun phì phì như muốn đe dọa. Ông Long làm sao để con trắng chạy thoát dễ dàng như thế được. Ông nhanh chóng đuổi theo. Cứ thế mà hai bên giằng co, chẳng mấy chốc đã ra tới vườn. Phen này xem mày chạy đâu cho thoát nghe. Ông mỉm cười nhìn con trắng đã bị mình dồn ép vào chỗ gốc cây nhãn cổ thụ. Chợt ông giật mình thảng thốt khi nghe thấy tiếng cười the thé của một người con gái. Ông đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng có một ai. Vợ con ông và những người làm thuê đang ngủ ngon lành, làm gì có ai dở hơi đâu mà ra đây cười đùa lúc nửa đêm như thế này. Nghĩ mình đang căng thẳng nên nghe nhầm, ông lại lăm lăm cây gậy trên tay. Phen này quyết tâm bắt cho bằng được con trắng, đem về ngâm rượu. Thế nhưng một tràng cười lanh lảnh nữa lại vang lên. Ông Long nghe rõ mồn một. Kỳ lạ hơn nữa, nó lại phát ra từ miệng con trắng hổ mang trước mặt. Còn đang sững người, chưa hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, thì bỗng hai mắt của ông như hoa lên khi thấy con hổ mang uốn éo một hồi rồi hóa thành một làn khói trắng. Làn khói tan đi, xuất hiện ra một con ma nữ. Nó mặc chiếc áo dài trắng muốt, nhe răng cười khè khè với ông. Trong giây phút kinh hoàng đó, ông còn nhìn rõ cả được những con dồi trắng hiếu đang ngoe ngoẩy trong mắt của nó. Quá sợ hãi, ông lùi người lại phía sau, miệng ú ớ kêu: Mà tránh xa tao ra. Con ma nữ vẫn không rời mắt khỏi người ông. Nó vươn cái cổ dài ngoằng của mình ra mà ký sát vào mặt ông, cho cười lên khằng khặc. Lại đây bắt tao đi, nhanh lên. Ông Long cảm nhận rõ một hơi lạnh đến tê tái, kèm theo mùi tanh hôi từ miệng ma nữ phả ra. Bây giờ thì dù có cho cả hũ vàng, ông cũng chẳng dám xông vào bắt nó. Ông vứt luôn cây gậy trên tay xuống, rồi quay đầu bỏ chạy. Lao thẳng một mạch vào trong nhà, đóng trầm cửa lại, ôm ngực thở dốc. Tiếng đóng cửa quá mạnh của ông khiến cho bà Lan vợ ông giật mình tỉnh dậy. Trời đất quỷ thần ơi, đêm hôm khuya quắc, ông làm cái gì mà cứ rầm rầm vậy? Muốn đánh thức cả cái làng vậy hay sao? Bà nói ngoài giường có ma, nó vừa nhát tụi đó, kinh lắm. Vớ vẩn nữa rồi, nhà mình ở mấy chục năm nay, lấy đầu trà ma với quỷ chứ. Thôi nằm xuống ngủ đi, đàn ông đàn an gì mà nhát quá. Không phải, rõ ràng nó vừa nhát tôi thật mà. Không tin bà ra ngoài kia mà xem. Tôi có dở hơi đâu mà đang yên đang lành chạy ra ngoài đó làm cái gì. Tôi nằm xuống ngủ đi. Ông cứ nói ông ổng lên như vậy á, để đám gia nhân nó nghe được, tụi nó lại cười cho thúi mũi ra đó. Nói xong, bà Lan lại ngã lưng xuống giường quấn chăn mà ngủ tiếp. Ông Long cũng vội leo lên giường nằm bên cạnh vợ, chân tay vẫn còn run cầm cập. Thỉnh thoảng lại lấm lét hé mắt nhìn ra cửa xem ma nữ kia có đuổi theo vào tới đây hay không. Bên ngoài hàng rào nhà ông Long có một bóng đen đang chăm chú lắng nghe động tĩnh bên trong. Khi những tiếng thét của ông Long vừa dứt hẳn, cũng là lúc hắn ta nhếch mép cười. Các người cứ chờ đó, tất cả chỉ mới là bắt đầu thôi. Rồi cái bóng cũng nhanh chóng lẩn khuất vào màn đêm. Sáng hôm sau, thấy mặt mũi của chồng nhợt nhạt, bà Lan cứ tủm tỉm cười. Đợi lúc không có ai xung quanh, bà mới trêu. Đêm qua ông tương tư cô nào mà ngủ không được hay sao, sáng nay mặt phờ phạc vậy. Ông Long chỉ biết thở dài rồi kể lại sự việc kinh hãi đêm qua. Bà Lan chẳng tin chuyện ấy, ánh mắt cứ lơ đễnh nhìn ra ngoài, miệng vẫn tủm tỉm cười. Ừ nè, tôi đang kể chuyện mà, bà cứ nhìn đi đâu đó. Tôi hỏi cho có lệ gì thôi, tôi chẳng tin ba cái chuyện ma cỏ đó đâu. Chắc đêm qua ông làm tới khuya, tinh thần mệt mỏi nên nhìn gà hóa cuốc vậy thôi. Chứ nếu mà có ma thật thì nó chẳng nhai nát đầu ông ra rồi, làm sao để ông chạy thoát rồi ngồi đây kể chuyện nữa. Bà không tin lời tôi thì thôi, đến lúc gặp nó thì đừng trách sao tôi không nói trước. Nói xong ông quay bước bỏ vào trong nhà. Bà nhìn theo bóng của ông, còn nói với theo. Ông dọa được ai chứ sao dọa được tôi. Cái thứ đó mà gặp tôi bổ cho nát đầu ra. Chẳng mấy chốc mà công việc của tiệm thuốc cũng khiến cho vợ chồng nhanh chóng quên đi chuyện đó. Dạo gần đây việc kinh doanh của tiệm thuốc tốt hẳn lên, khiến cho ông bà phải tuyển thêm mấy người làm công mới. Ông bận bắt mạch kê đơn, bốc thuốc cho bệnh nhân, còn bà lo quán xuyến việc bếp núc, bà chỉ dạy cho mấy người làm mới. Cả ngày hôm đó mọi việc trong nhà vẫn diễn ra hết sức bình thường, khiến cho bà Lan càng tin chắc rằng chồng mình đêm qua nhìn gà hóa cuốc thôi. Đến đêm hôm nay đang ngủ, bà giật mình tỉnh dậy vì món tiểu. Chắc do lúc tối cô bếp nấu nồi canh cua ngon quá, bà uống hơi nhiều nước canh. Bà mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Vừa ra tới cuối vườn, chưa kịp đi vệ sinh, bà Lan đã nghe thấy tiếng dao thớt va vào nhau cơm cướp. Bà lẩm bẩm, lạ vậy, đêm hôm khuya khoắt, ai còn chặt cái gì nữa vậy. Bà định quay lưng đi, nhưng cái tiếng chặt kia vẫn vang lên một lần nữa. Lần này thì bà nghe thấy nó ở rất gần. Tính tò mò nổi lên, bà đảo mắt nhìn quanh thì thấy có cái bóng đen đang ngồi thù lù trên bãi cỏ, cách chỗ bà đang đứng chỉ độ hơn chục bước chân. Nè, muộn rồi không ngủ đi, còn chặt cái gì nữa vậy? Tính không để cho ai ngủ nữa hay sao? Thế nhưng cái bóng kia không hề đáp lại. Thỉnh thoảng lại thấy cánh tay đưa lên, rồi tiếng dao thớt va vào nhau cộm cộp. Bà Lan sấn sổ bước tới, nói mà như quát. Tao nói mày không nghe thấy gì hả? Đi vô ngủ, có cái gì sáng mai thì làm sớm. Bà vẫn nghĩ kẻ đó chắc là người làm công nhà mình. Có lẽ người này muốn lấy lòng ông bà, cho nên mới làm việc chăm chỉ như vậy. Thế nhưng đúng lúc đó thì kẻ kia quay lại. Bà Lan kinh hãi ngã quỵ xuống đất khi nhận ra đó là một cái thân hình cục đầu. Kẻ kia đứng lên, bước về phía bà. Một tay hắn ta cầm theo cái đầu máu me bê bét, tay còn lại cầm một cây rựa sáng quắc. Kẻ đó ném cái đầu lăn lông lóc về phía chỗ bà Lan, rồi gằn giọng. Chẳng phải bà muốn chém nát đầu ta hay sao? Đầu đây, chém đi, chém đi. Hê hê hê hê hê. bà Lan cũng chẳng biết cái tiếng nói đó phát ra từ chỗ nào. Cái đầu trước mặt thì cứ nhe răng cười với bà. Quá sợ hãi, một dòng nước nóng ấm khai trịnh cứ thế chảy ra dưới đũng quần. Bà miếu máu khóc lóc. Tiếng nói ma quái kia lại một lần nữa cất lên, nhưng nghe đáng sợ hơn khi nãy rất nhiều lần. Sao hả? Tại sao không chém đi? Hay là mày không biết làm? Vậy thì mở to mắt ra mà nhìn đi. Rồi cái thân hình kỳ dị kia ném cái đầu xuống đất, giơ con dao rựa bổ thẳng xuống. Một tiếng sột vang lên, con dao xuyên qua lớp xương sọ tới tận hốc mắt, khiến cho nó vỡ nát ra. Những thứ nhầy nhụa tanh hôi trong đó bắn thẳng vào mặt bà Lan, làm cho bà phải kêu trú lên một lần nữa. Đúng lúc đó thì có tiếng chó sủa inh ỏi, rồi tiếng bước chân dồn dập chạy lại. Bà ơi, bà sao vậy? Sao lại ngồi ngoài vườn như vậy? Thấy có nhiều người, bà Lan cũng vơi bớt đi phần nào nỗi sợ. Bà miếu máu chỉ tay về phía trước. Có quỷ cục đầu. Đám người nghe những lời nói đó cũng chợt cảm thấy rợn rợn sống lưng. Thế nhưng do có đông người cũng không quá hoảng loạn. Họ đảo mắt nhìn khắp xung quanh khu vườn một lượt, nhưng chẳng thấy có thứ gì. Chị làm bếp đánh bạo cúi xuống đỡ bà Lan dậy mà an ủi. Bà ơi, làm gì có ma quỷ gì đâu. Tôi để con dìu bà vô nhà. Bà Lan cũng nhìn lại thì đúng là chẳng có thứ gì, chỉ là một bãi cỏ trống không. Con quỷ cục đầu và cái đầu của nó cũng chẳng thấy đâu nữa. Thế nhưng bà Lan cũng chẳng thèm quan tâm đến điều ấy. Bà bám vào người chị làm bếp rồi thất thểu đi thẳng về nhà, mà không dám ngoái đầu lại phía sau dù chỉ là một lần. Những chuyện kỳ quặc xảy ra liên tiếp với hai vợ chồng ông bà chủ tiệm thuốc Kim Long khiến cho những người làm công trong nhà cũng bắt đầu thấy bất an. Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng cứ nhìn thấy ánh mắt thất thần, khuôn mặt nhợt nhạt của ông bà chủ, người ta cũng biết chắc chắn là họ không hề nói dối. Ngày hôm sau đó, bà Lan nhất quyết không chịu bước chân ra ngoài vườn, dù chỉ nửa bước. Những ký ức kinh hoàng về con quỷ cục đầu vẫn còn khiến cho bà sợ chết khiếp. Thấy vợ như vậy, ông Long cũng chẳng nỡ chăm chọc gì nữa. Ông chỉ khẽ thở dài. Biết làm như thế nào bây giờ? Tự nhiên mọi chuyện lại cứ rối tung cả lên. À phải rồi, ông còn nhớ thầy Tám không? Chính thầy đã giúp nhà mình hóa giải bùa yểm của ông cháu thằng Tú năm xưa đó. Nhớ chứ. Hai hôm nay nhiều chuyện bất thường xảy ra, khiến tụi quên bén đi mất. Rồi ông bà hướng ra cửa mà nói lớn. Thằng Hòa đâu? Vô đây tao biểu nè. Chỉ một lát sau, một anh thanh niên dáng người vạm vỡ chạy vào trong. Dạ bẩm, ông bà chủ cho gọi con. Mày nhớ nhà thầy Tám mấy năm trước giúp gia đình mình không? Dạ con nhớ chứ. Nhà thầy cách đây chỉ vài ba dặm thôi. Tốt rồi, bằng mọi giá mày phải mời thầy đến ngay đây ngay cho ông. Dạ, con sẽ đi ngay. Rồi anh Hòa chạy xuống bếp, dặn mọi người làm giúp anh mấy việc đang dang dở, rồi lấy một ít lương khô và nước lọc, sau đó nhanh chóng rời đi. Khi anh Hòa vừa ra khỏi ngõ thì ngay lập tức có một người âm thầm bám theo. Đến xế chiều anh Hòa mới tới được nhà thầy Tám. Sau khi kể lại những việc bất thường xảy ra ở nhà ông bà chủ cho thầy Tám nghe, thầy Tám nhìn chăm chú vào khuôn mặt của anh một lúc rồi mới nhẹ giọng nói. Có vẻ như sự việc không quá nghiêm trọng. Cậu sống cùng căn nhà đó mà ta không thấy phát ra chút âm khí nào trên người, chứng tỏ những thứ kia chắc chỉ là cô hồn vất vưởng rồi vô tình gặp vợ chồng ông Long mà nhát vậy thôi. Cậu cứ về trước nói với ông Long như vậy, mai ta sẽ sang. Thầy mà không sang, ông chủ đánh con chết. Ông bà chủ đang sợ hãi lắm. Trước khi đi mới còn dặn bằng mỗi giáp phải được mời được thầy tới, để con đi thuê kiếm chiếc xe chở thầy nha. Cậu chẳng nghe lời ta vừa nói hay sao? Sự việc lần này chắc không nghiêm trọng gì đâu. Hơn nữa hôm nay ta đã có hẹn với các cụ trong làng, bạn tính một việc rất hệ trọng. Cậu cứ an tâm về trước đi. Anh Hòa cũng không dám nài nỉ thêm nữa, đành lủi thủi quay về. Thầy Tám thấy mặt anh ủ rũ, cũng thương tình, bèn gọi lại bảo: "Mà dù sao cũng muộn rồi, từ đây về tới nhà chắc cũng phải mất tới khuya. Cậu cứ cầm lấy lá bùa vàng này, nhét vào trong túi áo, đi đường cho an tâm. Còn lá bùa đỏ này về đưa cho ông Long, bảo dán lên cổng nhà. Ta đảm bảo đêm nay sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy đến với vợ chồng họ. Cứ kề cao gối mà ngủ, ngày mai ta sẽ tới." Đến gần nửa đêm hôm đó, thầy Tám mới leo lên giường, còn chưa kịp ngủ đã nghe thấy tiếng con chó mực thầy xích ở dưới căn nhà bếp sủa lên ong ổng. Thầy khẽ cau mày, không hiểu sao đêm hôm khuya khoắt còn có kẻ nào đi qua lại chỗ nhà mình làm cho con mực sủa lên như thế. Dù có hơi khó chịu, thế nhưng thầy Tám cũng nghĩ chắc ai đó đi câu cá đêm hoặc soi ếch ngang nhà mà thôi. Thế nhưng trái với ý nghĩ đó, con mực cứ thỉnh thoảng nhảy dựng lên mà sủa inh ỏi. Thầy Tám còn nghe rõ tiếng cái xích sắt va vào nhau len keng mỗi khi con chó nó nhảy lịch. Cuối cùng thầy đành phải ngồi dậy, lật đật đi ra ngoài, đền bụng nạt con chó mấy tiếng cho nó ngừng sủa. Thế nhưng vừa mới mở ra được cánh cửa, thầy đã cảm nhận một luồng khí lạnh bất thường ùa vào trong nhà. Lẫn trong đám sương khói mờ ảo ngoài sân, còn có thấp thoáng những cái bóng trắng bay lượn lờ qua lại. Thầy nghiêm giọng quát: "Cô hồn các đảng to gan, không biết đây là đâu hay sao mà dám tự tiện xông vào chứ?" Con mực nghe tiếng chủ quát, nó càng nhảy dựng lên, như muốn giật phăng sợi dây xích ở cổ mà lao ra ngoài trợ uy cho chủ. Hai mắt nó long lên sòng sọc, miệng vẫn sủa dữ dội. Đúng lúc đó lại có một luồng khí mạnh nữa ở đâu ùa vào sân, khiến cho cát bụi bay mù mịt. Thầy Tám khẽ đưa tay lên che mắt. Khi cơn gió vừa dứt, thầy nhìn lại thì không thấy những cái bóng trắng kia đâu nữa. Thế nhưng thầy còn chưa kịp quay đi thì một lần nữa phải giật mình khi thấy có mấy cái đầu đen xì từ từ nhô lên khỏi mặt đất, kèm với đó là một mùi tanh tưởi như xác chết lâu ngày xâm chiếm khắp không gian. Chỉ mấy giây sau, những cái bóng đen kia đã trồi hẳn lên khỏi mặt đất. Có cả thảy năm đứa, mặt mũi xám xịt, chỉ riêng đôi mắt thì đỏ trực như hòn than. Thầy Tám nhận ra ngay đây là năm oan hồn, bọn chúng chết trẻ nên mang trong mình nhiều oán khí. Thầy thoáng cau mày, xưa nay thầy chưa từng hại ai bao giờ, chẳng hiểu sao lũ oan hồn này lại kéo tới đây chứ. Thế nhưng không có thời gian để cho thầy suy nghĩ, bọn cô hồn đang ngực ngưỡng tiến lại gần. Thầy Tám còn cảm nhận được cả hơi thở phì phò của chúng phát ra. Thầy hít một hơi thật sâu rồi quát lớn: "Yêu ma phương nào, cút ngay đi, không thì đừng trách ta không nể tình đó." Nhưng đáp lại lời thầy chỉ là những cơn gió gào thét xen lẫn những tiếng cười ma quái vang vọng trong không khí. Thầy ngay lập tức đưa tay bắt ấn thủ thế, rồi bất chợt những cái bóng đen kia đồng loạt gào lên những tiếng ghê rợn, rồi lao thẳng về phía thầy. Những bàn tay xương xẩu của chúng vươn ra phía trước, giống như muốn lấy mạng thầy ngay lập tức. Do đã có đề phòng, thầy Tám đưa bàn tay đã bắt ấn đánh thẳng về phía trước, miệng lầm trầm đọc chú. Từ bàn tay phát ra một luồng linh lực đánh thẳng về phía năm cái bóng cô hồn, khiến chúng đánh bật lùi lại phía sau. Vốn dĩ thầy Tám chỉ muốn đánh một đòn không quá mạnh, mang tính răn đe, để chúng biết sợ mà tự động thoái lui, chứ không có ý đánh tan hồn phách chúng. Thế nhưng lũ cô hồn kia dường như không biết sợ, chỉ mấy giây sau lại nhắm hướng thầy mà lao tới. Thầy cảm nhận được không khí xung quanh đang trở nên lạnh lẽo một cách nhanh chóng. Những luồng âm phong cuồn cuộn nổi lên, xen lẫn những tiếng gào thét của cả năm oan hồn trước mặt. Bọn chúng dường như càng trở nên hung tợn hơn lúc nãy gấp mấy lần. Chẳng biết từ khi nào, đầu móng tay của chúng đã mọc ra những chiếc móng vuốt sắc nhọn. Phen này quyết tâm phải giết cho bằng được thầy. Với tình thế hung hiểm trước mắt, thầy chỉ còn biết lắc đầu, thốt ra một câu cương quyết: "Ta đã nương tay cho các ngươi một con đường sống, thế mà vẫn không biết đường hối cải. Thế thì xuống địa ngục mà chịu phạt đi." Thầy đưa tay ra phía trước, họa nhanh một lá bùa vào không trung, miệng đọc chú: "Ánh dương sáng chiếu, khai linh trừ tà, giết." Bàn tay phát ra một luồng ánh sáng vàng rực, đánh thẳng về phía năm oan hồn đang lao tới. Chúng gào trú lên, tạo ra một thứ thanh âm vô cùng hỗn tạp, rồi nổ bùng lên một phát, chẳng khác nào những viên pháo bông. Sau đó hóa thành một làn khối đen kịch, tan biến dần vào trong không khí. Cùng lúc đó, ở bên ngoài một khóm cây, cách chỗ thầy Tám đứng không xa có một bóng đen. Hắn khẽ hừ lên một tiếng: "Xem ra thằng già này cũng có chút bản lĩnh. Nhưng muốn đấu với ngại quỷ của ta thì chắc chắn lão không có cửa đâu." Cái bóng đen lao vụt đi. Dường như kẻ bí ẩn này dùng những oán hồn kia để thăm dò thực lực thầy Tám, chứ không muốn đánh một trận sống máy. Khi đã đạt được mục đích, hắn nhanh chóng rời đi. Bỗng cạch một tiếng, kẻ kia chẳng may dẫm chân vào một cành củi khô trên mặt đất. Hắn hơi khựng lại một chút, dường như sợ người khác phát hiện ra mình, rồi rất nhanh lẩn khuất vào màn đêm. Con mực lại thấy động, hướng ra ngoài ngõ mà sủa lên inh ỏi. Thầy Tám tưởng có biến cũng ngó ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, thầy vô tình nhìn thấy một cái bóng lao vụt qua ngõ nhà mình. Thầy lao ra ngoài thì lại chẳng còn thấy ai. Oán khí lẫn âm khí cũng không còn nữa. Chẳng lẽ khi nãy mình nhìn nhầm sao? Rõ ràng có cái bóng đen vừa chạy qua. Rốt cuộc là ai chứ? Hắn lén lút quanh đây đi làm gì? Năm quan hồn khi nãy nữa, tại sao chúng dám to gan vào tận nhà mình? Chỉ để nhận lấy cái chết thôi hay sao? Thầy Tám cứ dõi mắt nhìn vào bóng đêm vô tận, như tìm kiếm câu trả lời. Thế nhưng chẳng còn gì ngoài tiếng gió vi vu và tiếng côn trùng kêu rã rích. Một lúc sau chẳng còn gì bất thường nữa, thầy mới chậm chậm trở vô nhà. Con mực đã ngừng sủa, nó nằm gác đầu lên chiếc chổi, cái lưỡi thè ra thở lên hồng hộc. Có lẽ khi nãy đã sủa lên liên hồi, chắc cũng thấm mệt rồi. Thế nhưng ánh mắt vẫn hướng ra bên ngoài, như thể dõi theo mọi động tĩnh ngoài đó. Mực mệt lắm hả con? Thôi nghỉ đi, mọi chuyện ổn rồi. Con chó như hiểu được lời chủ, nó dụi đầu vào tai thầy, kêu ư ử mấy tiếng như một đứa trẻ con làm nũng, rồi lại nằm xuống đất, mặt hướng ra bên ngoài canh gác. Thầy Tám vuốt ve con chó thêm một lần, rồi lặng lẽ quay trở lại giường. Chiều hôm sau, thầy Tám đã sang tới nhà ông chủ Long, thì thấy nhà cửa vắng tanh vắng ngắt, chứ không đông vui nhộn nhịp như mấy năm trước. Vừa bước vào sân, vợ chồng ông Long đã chạy ra miếu máu. "Trời ơi thầy ơi, sao bây giờ thầy mới sang? Đêm qua chúng tôi lại bị chúng nó dọa xích vỡ tim mà chết đây nè." "Sao lại như vậy được? Chẳng phải ta đã đưa cho anh Họa một lá bùa dặn treo ở trước cổng hay sao?" "Dạ, gần nửa đêm hôm thằng Họa nó mới về tới. Nó đưa cho tôi lá bùa, tôi làm đúng như lời thầy dặn treo ở trước cổng đó. Thế nhưng mà chỉ một lát sau, trong nhà đã xảy ra rất nhiều chuyện bất thường. Ma quỷ hiện lên khắp nơi. Không chỉ có vợ chồng tôi nhìn thấy, mà tất cả những người khác đều cùng thấy hết. Nhiều người làm công cho nhà tôi sợ quá, bỏ đi hết rồi. Có kẻ còn sợ chúng tôi giữ lại, chẳng thèm nói lời nào, tiền công cũng không lấy luôn." "Sao lại có chuyện như vậy?" "Đó là lá bùa trừ tà rất là mạnh. Đến những loại quỷ thông thường, nhìn thấy nó cũng phải tránh xa, chứ đừng nói gì tới mấy dòng ma dứt dưỡng." "Tôi nào dám nói sai đâu thầy. Thầy cứ nhìn nhà cửa vắng tanh thì biết thôi. Cũng may còn có mấy người làm gan dạ dám ở lại đây. Chứ nếu chỉ trơ trọi mỗi vợ chồng tôi thì chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. Mà cái lá bùa dán trên cổng á, cũng đã không cánh mà bay mất tiêu luôn rồi." Thầy Tám cau mày, ngẫm nghĩ những lời ông chủ Long vừa nói, Lúc sau thầy lên tiếng: "Thì dạo gần đây á, vợ chồng ông có gây thù kết oán với kẻ nào hay không?" "Không có đâu thầy. Vợ chồng chúng tôi không dám nói là được lòng tất cả mọi bà con ở đây, nhưng mà cũng không có thù oán ai hết. Ngay cả đối với những người làm công, chúng tôi cũng rất là tử tế." Một người làm công đứng gần đó cũng lên tiếng nói chen vào: "Dạ xin thưa, ông chủ con nói đúng đó thầy. Ông bà chủ đối xử với mọi người rất là tốt, không có chuyện gây thù chuốc oán gì đâu." "Đã đến nước này thì ta đành phải triệu thánh vong linh tổ tiên nhà ông lên để mà xin hỏi chuyện. Chắc chắn là các cụ biết rõ chuyện gì đang xảy ra đó." Thầy Tám liệt kê ra những thứ cần thiết trong một tờ giấy rồi đưa cho ông Long. Ông xem qua rồi sai những người làm nhanh chóng chuẩn bị. Bà Lan cũng sốt sắng vào bếp, tự mình đồ xôi giết gà. Khoảng chừng một canh giờ sau thì những thứ thầy Tám yêu cầu cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Lúc này trời cũng bắt đầu nhá nhem. Thầy Tám cho lập ngay một đàn tràng ở giữa nhà. Không khí trong nhà rất căng thẳng. Mọi người đều có chung một tâm lý hồi hộp, xen lẫn lo lắng, muốn biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở nhà ông Long. Thầy Tám sau một lúc ngồi tĩnh tọa, đợi mọi người chuẩn bị, thì cũng khoác trên mình chiếc áo đạo bào. Nhìn thầy lúc này dáng vẻ oai nghiêm, đạo mạo lắm. Thầy đến trước bàn lễ, kiểm tra mọi thứ một lần cuối. Vợ chồng ông Long đang ngồi phía sau. Thầy châm lên ba nén hương, cho lẩm nhẩm khấn vái một hồi, sau đó hô to: "Địa ngục mở cửa, quỷ sai dẫn đường, cung thỉnh vong linh gia tiên trần tộc, thỉnh." Thầy đưa tay bắt ấn, thế nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Cành phan trên đàn tràng cũng chẳng chút lay động. Thầy Tám lặp lại hành động lúc nãy một lần nữa, nhưng cũng không ăn thua. Mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra. Thầy quay sang bảo ông Long: "Ông chịu đau một chút nha, có lẽ tôi phải dùng tới máu của ông để triệu hồi." Ông Long nhận ra sự căng thẳng trên mặt thầy Tám nên cũng gật đầu đồng ý. Ông tiến lên phía trước, giơ tay ra trước mặt. Thầy Tám lấy một con dao nhỏ được chạm khắc hoa văn trọng phượng, cắt xoẹt ngang một đường, máu tươi chảy ra. Thầy rưới lên chiếc bát nhang trước mặt, miệng lại đọc chú: "Huyết nhân thần tử, cung thỉnh tiên gia trần tộc, giáng lệnh trợ pháp, thỉnh." Hô đến lần thứ ba vẫn không thấy có bất kỳ hiện tượng gì xảy ra. Vợ chồng ông Long vẫn tỉnh táo như thường, không có dấu hiệu bị vong nhập. Thầy Tám lo lắng ra mặt, mồ hôi chảy ướt đẫm cả lưng. Thầy ngẫm nghĩ xem mình có sai sót ở bước nào hay không. Thế nhưng mọi thứ đều làm rất đúng quy trình. Trời bất chợt quay về phía chỗ vợ chồng ông Long mà thốt lên: "Đã dùng đến máu của ông mà cũng không triệu thỉnh được vong linh tổ tiên vậy, thì chỉ có một khả năng duy nhất." Là chuyện gì? Xin thầy mau nói đi." "Là nhà ông đã bị kẻ nào đó trấn yểm, mục đích là không cho vong linh gia tiên phù hộ con cháu." "Trời ơi, thầy nói sao? Có kẻ âm thầm trấn yểm nhà tôi sao?" Thầy Tám khẽ gật đầu xác nhận. Ông chấp nối những việc bất thường lại với nhau, rồi thốt lên: "Nếu ông khẳng định gần đây không có gây thù chuốc oán với ai, thì chỉ có một khả năng duy nhất, là do tên thầy pháp năm xưa gây ra đó." "Chẳng phải ông cháu của hắn ta đã bỏ đi biệt tích mấy năm nay rồi sao thầy?" "Ông thử nghĩ mà xem, chỉ có một khả năng đó mà thôi. Hắn ta biến mất không có nghĩa là đã từ bỏ oán hận đâu." "Thế nhưng mà tại sao đến bây giờ bọn chúng mới xuất hiện trở lại? Lại còn cố tình dụ thầy đến đây làm gì? Chẳng lẽ không sợ bị thầy đánh bại một lần nữa hay sao?" "Ông là người ngoại đạo nên không biết đó thôi. Những kẻ học đạo không phân biệt chính tà, nếu bị một thầy pháp khác hóa giải bùa phép của mình, thì đó là một nỗi sỉ nhục rất lớn. Ta đoán rằng bấy lâu nay chúng mày danh ẩn tích chỉ là để chờ cơ hội báo thù thôi. Bây giờ thì ta đã hiểu tại sao đêm qua có mấy oan hồn dám tới nhà ta quấy nhiễu rồi. Thì ra chúng bị kẻ giấu mặt kia sai khiến, mục đích là để thăm dò thực lực của ta đó. Những lời nói của thầy Tám không chỉ khiến cho vợ chồng ông Long sợ đến tái mặt, mà những người làm công trong nhà cũng kinh hãi vô cùng. Đúng lúc đó thì từ bên ngoài trời đất như tối sầm lại, dòng gió nổi lên ầm ầm, khiến cho cát bụi bay mịt mù. Những tán cây bị gió thổi va đập vào nhau kêu lên răng rắc. Thầy Tám nói mà như quát: không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ đó đã bắt đầu hành động rồi. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị đối phó đi. Bà Lan chạy đến quỳ xuống trước mặt thầy Tám mà nói như van xin: thầy ơi, bây giờ chỉ có thầy mới cứu được chúng tôi. Nếu cần gì xin thầy cứ nói, chúng tôi sẽ đáp ứng ngay. Thực ra đó chỉ là phỏng đoán của chúng ta. Kẻ sắp đặt ra chuyện này vẫn còn đang giấu mặt trong bóng tối, chưa biết được hắn là ai, thực lực tới đâu. Nhưng mà thông thường, để đối phó với những thứ tà phép, ta cần một ít máu gà trống và cho mực. Bây giờ đi mua thì không kịp nữa rồi. Nhà bà có những thứ đó hay không? Có, nhà tôi có đủ cả đó. Thế thì chuẩn bị ngay cho tôi đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Bà Tám quay ra phía sau mấy người làm công đang sợ hãi đứng nép vào nhau mà trung giọng nói: nè, đem tất cả gà trống với chó mực trong nhà đó mang lên đây, nhanh lên. Mấy người làm công thấy giông gió nổi lên vù vù, trời đất tối om như hũ nút thì cũng sợ hãi lắm. Nhưng tình huống cấp bách, mọi người cũng cố nén cơn sợ hãi mà bảo ban nhau đi làm ngay. Vừa ra tới cửa, thầy Tám đã căn dặn: nhà này không an toàn nữa rồi, đừng ai đi lẻ một mình, kẻo bị tấn công bất ngờ. Nhớ phải đi theo đoàn, có gì còn giúp đỡ được cho nhau. Bằng trực giác của mình, thầy Tám cũng cảm nhận được rằng kẻ giấu mặt kia không tầm thường. Bằng chứng là hắn ta đã vạch ra một kế hoạch hết sức chu đáo để dụ thầy đến tận đây. Không những thế còn khéo léo tạo ra một trận đấu nhỏ để thử sức thầy. Phen này kẻ đó quyết tâm dồn thầy và gia đình Kim Long vào con đường chết, thế nên thầy tuyệt đối không dám khinh suất. Thầy lấy trong túi ra 4 lá bùa đỏ và một cuộn chỉ ngũ sắc, rồi căn dặn: ông đi kiếm 4 cái cọc tre chắc chắn, mỗi cọc nhét 1 lá bùa vô, rồi chôn ở 4 góc căn nhà, cách tường ra 1 thước. Rồi sau đó dùng cuộn chỉ ngũ sắc này cuộn 7 vòng xung quanh. Trong trường hợp có biến thì ít ra kết giới này cũng sẽ bảo vệ được cho mọi người an toàn qua đêm nay. Ông Long nhận lấy rồi nhanh chóng làm theo. Về phần mình, thầy Tám lấy ra 5 lá cờ có 5 màu sắc khác nhau, tượng trưng cho ngũ hành, đóng xuống đất theo hình ngôi sao 5 cánh. Trên mỗi lá cờ, ông dán 1 lá linh phù khác nhau. Sau đó lấy 1 cuộn chỉ ngũ sắc khác nữa, cắt máu của mình nhỏ vào đó nhằm gia tăng linh lực, cũng như tăng tính kết nối giữa mình với trận pháp. Dùng chỉ ngũ sắc quấn quanh 5 chiếc cờ. Đây là trận pháp ngũ hành sát quỷ trận. Sau khi bố trận xong xuôi, thì cũng là anh thanh niên có cái đầu trọc lóc bưng một chiếc chậu tới trước mặt. Bẩm thầy, đây là máu gà trống lẫn máu chó mực đúng như lời thầy dặn đó. Vừa lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một tia sét lớn, đánh đoàn một cái, khiến cho ai cũng sợ tái mặt. Giông gió vẫn không ngừng bần bủ trên trời. Một mùi tanh tưởi như mùi xác thối bắt đầu xâm chiếm dần không gian của căn nhà. Ai là người tuổi dần ở đây? Ta cần một người tuổi dần hộ pháp. Ông Long chỉ tay vào người thanh niên có cái đầu trọc lóc mà nói: cậu này mới xin vô làm công nhà tôi đó, cậu ta tủ giận thì phải. Thầy Tám quay qua chỗ anh ta: cậu có dám đứng đây để giúp ta trừ ma diệt quỷ hay không? Việc rất đơn giản, khi nào ta bảo cậu chỉ việc hất máu chó này về chúng là được. Dạ, chuyện đó thì tôi làm được. Được rồi, tất cả mọi người vào trong nhà đi. Cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được phép bước chân ra ngoài. Đoàn người lục tục kéo nhau vào nhà, nhưng chỉ có một người chạy ngược lại phía thầy Tám. Ông Long nhận ra đó là Hòa. Ông hét lớn: "Nè thằng Hòa, quay lại ngay, mày muốn chết hay sao? Ông bà cứ mặc con, ông bà vào nhà trước đi." Rồi anh chạy tới trước mặt thầy Tám mà nói: "Con cũng tu dần, xin thầy cho con ở lại đây trợ giúp cho thầy. Dù sao thì có thêm một người cũng tốt hơn mà." "Ừ, cậu rất có dũng khí, nhưng mà ở đây nguy hiểm lắm, chưa biết sống chết như thế nào. Cậu suy nghĩ kỹ chưa?" "Con là trẻ mồ côi, được ông bà chủ cưu mang từ nhỏ. Dù có phải chết để bảo vệ mọi người, con cũng chẳng chút hối hận." Thầy Tám không ngờ chàng trai này lại trượng nghĩa tới như vậy. Ông kẻ gật đầu đồng ý, rồi lấy ra một thứ bột có màu đỏ như máu, vẽ thành một vòng tròn trên mặt đất. Kết giới vừa được vẽ xong, còn chưa kịp dặn dò hai chàng thanh niên, thì những âm thanh ma quái đã vang vọng khắp căn nhà. Bất chợt Hòa kêu lên một tiếng thất thanh. Tất cả con mắt đổ dồn về phía anh ta. Từ dưới đất trồi ra một cánh tay toàn xương trắng hiếu đang nắm lấy cổ chân của Hòa. Hòa sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía thầy Tám. Thầy vội cắn máu ở đầu lưỡi, phun dọc thân kiếm gỗ đào trên tay, miệng lầm trầm độc chú. Thanh kiếm chợt sáng rực lên, thầy nhanh tay chém thẳng vào bàn tay ma quái kia, nó vỡ nát ra. Thầy vội thúc giục hai chàng trai: "Chạy vào vòng tròn mau, khi nào ta kêu." Vừa nói tới đây, ông đã cảm nhận được một sự giá lạnh ở nơi cổ chân. Là một thân hình quỷ dị, chỉ có một nửa thân trên, với cánh tay đang cố tóm lấy chân ông. Cái đầu của thứ quỷ quái kia với từng mảng da bông tróc lở loét đang há to hàm răng trắng hiếu hướng chân thầy mà ngoạm lấy. Tình huống quá khẩn cấp, thầy Tám chẳng kịp dùng bùa. Thầy đưa tay bắt quyết rồi đánh thẳng xuống phía dưới. Khi cái đầu kia chỉ còn cách chân thầy Tám chưa đến 5 phân thì đã bị đánh bay ra khỏi cổ. Nó lăn lóc dưới đất, toàn thân vỡ bụn thành cát bụi. Cảm giác lạnh lẽo cũng dần biến mất đi. Thầy đảo mắt nhìn quanh rồi nói lớn: "Người quân tử không làm việc mờ ám, đã tới đây rồi thì sao không chịu xuất đầu lộ diện đi?" Thầy Tám vừa dứt lời thì từ ngoài cổng có một bóng người đi vào trong. Vừa nhìn thấy người kia, anh Hòa bất giác kêu lên: "Tú, thì ra đúng là mày." Thầy Tám chưa gặp Tú cho nên không nhận ra. Thế nhưng ông vẫn hết sức cảnh giác, vì cho rằng đứng sau hắn còn có một kẻ khác nữa. Thầy không tin một người trẻ tuổi như hắn ta lại có thể sắp đặt mọi thứ hoàn hảo như vậy được. Tú vỗ hai bàn tay vào nhau rồi nói bằng giọng mỉa mai: "Thằng già nhiều chuyện, mày không biết mày đang đối đầu với ai đâu. Biết điều thì kêu vợ chồng lão Long ra đây, chập đầu ba cái với chân tao, tao thà chết cho." Hắn nói đến đây thì cố tình dừng lại giây lát, sau đó nhìn vào trong nhà nói to, như cố tình cho những người bên trong có thể nghe thấy: "Bằng không thì đêm nay tất cả các ngươi đều phải chết." Thầy Tám tay vẫn nắm chặt kiếm gỗ đào, khẽ lắc đầu: "Đúng là ngông cuồng mà. Chứ vì một chút hiểu lầm mà ngươi năm lần bái lượt dồn gia đình người ta vào con đường chết. Ngươi còn trẻ mà quá ác độc rồi đó." Tú ngửa mặt lên trời cười lớn: "Đừng có ở đó mà lảm nhảm mấy thứ dơ dẫn. Ta phải tiễn ngươi xuống âm phủ để báo thù cho ông nội xấu số của ta, sau đó tính sổ với vợ chồng lão già kia." Thầy Tám có hơi sững sờ. Ông nội của hắn chết thì có liên quan gì tới thầy? Giả sử có bị bùa phản lại thì cũng là do ông ta tự chuốc lấy mà thôi, ai bảo dùng phép hại người chứ. Vừa dứt lời, Tú móc trong túi ra một nắm hạt đậu rồi ném ngay ra trước mặt. Hắn chắp tay bắt ấn, miệng lầm trầm đọc một loại thần chú bằng ngôn ngữ kỳ lạ, rồi chỉ tay vào đám hạt đậu đang nằm lăn lóc trên mặt đất mà quát lên: Âm binh đứng dậy, cấp cấp dư luật lệnh, khởi! Tức thì một luồng âm phong nổi lên, mang theo những tiếng gào thét vô cùng ghê rợn, như vọng lại từ chúng âm ti địa ngục. Những hạt đậu nhỏ li ti đang nằm trên mặt đất bỗng nổ bùng một cái. Khoảng không trước mặt xuất hiện một làn sương mờ ảo. Sương khói tan đi, từ dưới lòng đất xuất hiện những bàn tay ma quái bắt đầu trồi lên. Sự xuất hiện đột ngột của bọn chúng chẳng khác gì một đàn kiến đang chui ra khỏi tổ. Những thân hình ma quỷ xuất hiện, chúng hướng ánh mắt trắng giả vô hồn về phía thầy Tám, gào lên một tiếng rồi đồng loạt lao bổ về phía thầy. Phen này bọn chúng quyết tâm phải giết thầy cho bằng được. Lũ âm binh vô cùng hung hãn, gió lạnh thấu xương, xen lẫn mùi hôi thối, phả thẳng về phía người thầy Pháp đang đứng trước mặt. Lưỡi kiếm của thầy Tám như tỏa sáng giữa đêm đen, xé gió loang loáng lao vút đi. Lưỡi kiếm chém vào đến đâu thì lập tức những con cô hồn già quỷ kia lập tức bị đánh tan biến đi đến đó. Tú nhìn thấy những con âm binh của mình bị thầy Tám tiêu diệt thì cũng tỏ ra khá bực bội. Mặc dù hắn ta hiểu rất rõ rằng đây chỉ là những âm binh hạ đẳng, tu vi của bọn chúng chẳng đáng là bao, chỉ có thể đem ra dọa dẫm người thường chứ không làm gì được pháp sư. Mục đích của hắn là muốn lấy số đông, tiêu hao sức lực của thầy Tám mà thôi. Vợ chồng ông Long và mấy người làm công mặc dù rất sợ hãi, nhưng cũng ghé mắt qua khe cửa để theo dõi diễn biến bên ngoài. Một phần vì tò mò, phần khác vì lo lắng cho sự an nguy của thầy Tám và hai người thanh niên trẻ tuổi. Tú nhìn thấy những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán của thầy Tám thì khẽ nhếch mép cười. Hắn ta lấy trong túi một chiếc lọ nhỏ đựng thứ chất lỏng màu đen, rồi lấy ra năm lá bùa cũng màu đen, trên đó họa những phù chú màu đỏ. Hắn nhúng năm lá bùa vào chiếc lọ kia, sau đó châm lửa đốt lên. Những lá bùa bốc cháy ngùn ngụt, phát ra thứ mùi tanh tưởi tởm lợm. Đợi lá bùa cháy hết, hắn lấy tro của nó hòa vào một chén nước khác có pha lẫn ba giọt máu của mình, rồi phun vào cây kiếm được kết bằng những đồng xu cổ, miệng lầm rầm độc chú, chỉ cây kiếm về phía trước cho hô lớn: Huyết âm binh, mau mau triệu hồi, triệu! Tiếng gào thét thê lương của lũ ma quỷ lại theo những luồng âm phong nổi lên. Một phong quỷ với hình dáng vô cùng dữ tợn xuất hiện ngay sau đó. Dù cuộc đời hành pháp của thầy Tám từng đối mặt với không biết bao nhiêu thứ tà ma, nhưng con quỷ mà Tú vừa gọi lên cũng khiến cho thầy không khỏi thất kinh. Bao quanh người nó là một luồng âm khí màu đen nồng đậm, nó cứ thế bốc lên nghi ngút như cái ống khói lò gạch. Nghiệp chướng, người có biết dùng oan hồn người khác luyện âm binh, khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục mãi mãi hay không? Đó chỉ là những lời ngụy biện của những kẻ hèn kém. Muốn đứng lên đầu kẻ khác thì phải biết tàn nhẫn. Rồi hắn chỉ cây kiếm về phía thầy mà ra lệnh: Xé xác thằng già này cho ta, lên! Con quỷ ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng đầy ai oán. Nó dồn tất cả oán khí vào bụng, rồi ngoác ra cái miệng rộng tới tận mang tai. Một luồng quỷ khí lạnh lẽo đen ngòm bắn thẳng ra. Trong luồng quỷ khí đó có vô số khuôn mặt với những hình thù khác nhau, nhưng tụ chung lại vô cùng đáng sợ. Bọn chúng gào thét rồi lao thẳng về phía chỗ thầy Thắm. Ông vẫn bình tĩnh, kẹp một lá bùa vào giữa hai ngón tay, miệng niệm chú đánh thẳng về phía trước: Vạn tiễn xuyên tâm, sát quỷ trừ tà, giết! Lá bùa bốc cháy lên ngùn ngụt, rồi hóa thành vô số mũi tên vàng bắn thẳng về phía luồng quỷ khí. Những khuôn mặt gớm ghiếc bị bắn nát đi, con huyết quỷ bị đánh bật ngược trở lại, nó gào trống lên một cách đau đớn. Cùng lúc đó, nơi khóe miệng của Tú cũng chảy ra một ít máu. Thế nhưng chỉ một giây sau, hắn lấy lại bình tĩnh, chắp tay niệm chú tiếp thêm linh lực cho con quỷ. Nó lại lập tức lao về phía chỗ thầy Tám. Không khí dần trở nên ngột ngạt, lạnh lẽo hơn. Thầy Tám còn cảm nhận được cái giá lạnh đang thấm vào da thịt của mình. Con quỷ đã lao tới gần, thầy giơ cao kiếm cổ đào lên chém. Nó nhanh chóng né được, lướt qua người thầy. Nó bay lướt phía trên đầu của người thầy pháp già. Hai con mắt đỏ trực như máu vẫn không rời khỏi người thầy. Bất ngờ cái lưỡi trong miệng thè dài ra, nhằm thẳng ngực thầy Tám mà đâm tới. Hành động xảy ra quá nhanh, thầy chỉ kịp đưa kiếm lên đỡ trước ngực. Và hành động đó đã cứu thầy một mạng, nhưng cũng khiến cho thầy bị vật ngã về phía sau. Hòa thấy thế thì kêu lên thất thanh: "Thầy ơi!" Rồi dường như quên cả nguy hiểm, anh toan chạy ra khỏi kết giới để đỡ thầy lên. Nhưng thầy Tám đã kịp quát lớn: "Ta còn trụ được, không được ra ngoài." Con quỷ đã thương được thầy Tám dường như càng trở nên phấn khích hơn. Nó cứ đưa cái lưỡi nhớp nháp ra mà liếm quanh mép, ra vẻ rất muốn ăn tươi nuốt sống ông thầy pháp trước mặt đây. Tú nhân cơ hội muốn giết chết thầy Tám, một lần nữa chỉ mũi kiếm về phía thầy: "Giết cho ta!" Thầy Tám cảm nhận được một luồng quỷ khí nồng đậm đang lao tới chỗ mình. Không chút chần chừ, ông đưa tay lên chấm máu trên khóe miệng, vẽ nguệch ngoạc một đạo phù chú lên thanh kiếm trên tay, miệng không ngừng đọc chú. Nét phù vừa dứt thì thanh kiếm sáng trực lên. Ông nhắm thẳng con quỷ đang lao tới mà hô: "Trừ tà phục ma, thiên lôi giáng pháp, đã!" Lập tức từ trên trời, một đạo tia sét chói lòa đánh thẳng vào con quỷ. Khi đó những cái móng tay của nó chỉ còn cách thầy Tám một gang tay. Con quỷ bị sét đánh tan hồn lạc phách. Nó trúng lên một tiếng đầy ai oán, rồi hóa thành một làn khói đen biến mất vào hư không. Bên kia Tú cũng gục xuống, hắn nôn ra một ngụm máu đen ngòm. "Đừng vội đắc ý, mở to mắt ra mà xem đây là thứ gì." Hắn bê từ trong túi vải ra một cái chậu cây. Vừa nhìn thấy, thầy Tám đã hoảng hốt kêu lên: "Hận tình ngãi, sao ngươi lại có thứ tà thuật thất truyền này?" "Không ngờ ngươi cũng nhận ra được nó, biết sợ rồi chứ gì. Nếu thế thì gọi ta một tiếng ông nội đi, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây." "Đừng mơ, ngươi phải nhớ rằng mục đích của người học đạo là để thế thiên hành đạo, chứ không phải hại người. Ta không bao giờ thắng được chính. Đừng nhiều lời, chết đi." Tú lấy tay quệt đi những vết máu trên khóe miệng, rồi lại lầm trầm đọc chú. Từ trong cây ngải, một hồn quỷ bay ra. Thầy Tám còn chưa kịp nhìn rõ bóng dáng của con quỷ kia thì gió đã rít lên, cây cối xung quanh trung lên bần bật. Một tiếng cười the thé của một người con gái vang lên, nghe đến sởn cả tóc gáy. "Giết!" Tiếng của Tú ngân dài. Quỷ ngải với những chiếc móng tay sắc nhọn nhắm thẳng đầu thầy Tám mà lao tới. Ông nhanh tay ném bùa về phía nó: "Trừ yêu diệt quỷ, giết!" Lá bùa cháy rụi, hóa thành một luồng ánh sáng tấn công con quỷ. Thế nhưng nó chỉ phẩy tay một cái, luồng quỷ khí xuất hiện đánh bật sức mạnh của lá bùa trở về phía sau. Thầy Tám không khỏi thất kinh, mồ hôi vã ra như tắm. Lần đầu tiên trong đời ông phải đối mặt với một thứ tà thuật có sức mạnh ghê gớm đến như vậy. Ông ném liên tiếp những lá bùa trừ quỷ về phía nó, nhưng cũng giống như khi nãy, những lá bùa lần lượt bị con quỷ đánh bật đi. Khoảng cách giữa ông và con quỷ ngày càng thu hẹp. Ở bên kia, Tú vẫn không ngừng niệm chú để tiếp thêm linh lực cho hồn ngải. Đúng như lời đồn, con quỷ càng đánh càng hăng. Những luồng quỷ khí xung quanh người nó bốc lên đen ngòm. Cây cối xung quanh cũng vì thế mà kêu lên răng rắc. Tiếng quỷ khí và linh lực của những lá bùa va chạm vào nhau, tạo ra những tiếng kêu chát chúa. Đột nhiên thầy Tám thấy sống lưng của mình lạnh ngắt, một cái lạnh thấm qua da thịt đến tận xương tủy. Thầy vừa quay đầu lại thì hỡi ơi, chẳng biết từ khi nào một nữ quỷ khoác trên mình bộ quần áo đỏ trực như máu đang ở ngay phía sau. Cái miệng nó há ra phả hơi lạnh vào mặt thầy. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, thầy cắn đầu lưỡi cho máu chảy ra rồi phun thẳng vào thanh kiếm trên tay. Vào lúc đó, bàn tay nữ quỷ kia cũng lúc đánh tới. Thầy giơ kiếm lên chống đỡ, cảm nhận một áp lực như quả núi đang đè nặng lên người mình. Tay thầy tê dại cả đi. Áp lực từ bàn tay nữ quỷ càng ngày càng dồn ép xuống nhiều hơn. Chẳng mấy chốc, cái móng tay của nó đã chạm vào da thịt của thầy. Móng tay quỷ tạo ra một vết rách lớn trên chiếc áo đạo bào. Mồ hôi thầy Tám vã ra ướt hết cả lưng. Mặt thầy đỏ như gất, vì phải chống lại áp lực quá lớn đang đè nặng lên mình, lẫn cái đau thấu xương vì bị móng tay quỷ đâm vào da thịt. Xem một lão già như ngươi chịu đựng được bao lâu. Hòa đứng ở gần đó, các người anh trung lên vì lạnh lẫn sợ hãi. Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt thầy Tám bắt đầu tái dại đi, anh biết thầy chẳng trụ được thêm lâu nữa. Tự dưng nước mắt anh ứa ra, thấy thương người thầy này vô cùng. Tình thương đó khiến cho anh trở nên mạnh mẽ hơn. Chẳng quản hiểm nguy, anh lao ra ngoài, định cầm chậu máu chó mực mà hất vào con quỷ để cứu thầy. Nhưng ngay lúc đó, lại có một bàn tay kéo anh ngược trở lại. Hòa nhận ra người vừa kéo mình chính là anh người làm công mới, cũng là người từ nãy tới giờ đứng bên cạnh mình đây. Mày định đi đâu? Hòa còn chưa kịp đáp lại đã bị kẻ đó đấm cho một phát. Anh vội quay mặt né tránh cú đấm trời giáng đó, thế nhưng cũng kịp sượt qua, làm cho anh hơi nhăn nhó. Lâm, mày điên sao? Sao lại cản tao? Thầy Tám gặp nguy tới nơi rồi. Thằng già đó chết cũng đáng đời. Ai bảo dám chọc giận đại ca tao chứ? Trong lúc mọi người còn đang thắc mắc không hiểu chuyện gì, thì Tú đã cười đắc ý. Ngạc nhiên lắm đúng không? Thằng này chính là nội ứng của tao đó. Chính nó đêm qua đã giật lá bùa trên cổng mà vứt đi đó. Trời quay qua phía Lâm Trọc, lừ mắt nói: xử nó đi. Thì ra Tú đã nhân cơ hội ông bà Long đang tuyển người, sai thằng Lâm Trọc vào để dò xét tình hình và làm nội gián. Hôm qua lúc Hòa đi sang tìm thầy Tám đã bị thằng Lâm Trọc báo cho Tú biết. Vì thế hắn ta mới biết đường mà theo tới tận nhà thầy. Lâm Trọc còn giúp Tú trấn yểm căn nhà, không cho vong linh tổ tiên nhà ông Long vào được. Và đêm qua cũng chính hắn lợi dụng lúc mọi người ngủ say, rồi ném lá bùa ở trước cổng đi, tạo điều kiện cho âm binh vào quấy phá. Thầy Tám thì vẫn đang căng mình lên để đối phó với quỷ ngải. Lâm Trọc lao tới định quật ngã Hòa. Thế nhưng vì quá căm hận tên khốn nạn này, Hòa đã giáng một cú đấm như trời giáng vào mặt của hắn ta. Hai mắt Lâm Trọc hoa lên, hắn lảo đảo ngã lùi về phía sau. Nhân lúc đó, Hòa dùng hết sức bình sinh, cầm chậu máu chó pha lẫn tiết gà, hất thẳng về phía ngải quỷ. Trong khoảnh khắc đó, Tú cũng nhìn thấy được. Hắn toàn bắt ấn định thu lại ngải quỷ, nhưng không kịp. Các người thầy Tám và ngải quỷ đều dính đầy máu chó. Thế nhưng thầy Tám là người dương nên chẳng bị hề hấn gì, chỉ lấm lem quần áo mà thôi. Ngải quỷ thì khác. Máu chó mực và tiết gà là những thứ trừ tà cực mạnh, kết hợp với đạo pháp và bùa chú của thầy Tám hiện tại trên người nó. Thế là cả người nó bốc khối lên xèo xèo, khắp người thủng lỗ chỗ như tổ ong bầu. Nó kêu trúng lên những tiếng đầy đau đớn, rồi bật ngược ra phía sau. Thầy Tám cũng nhờ vậy mà thoát khỏi sức nặng đang đè nén lên đôi vai mình. Quá mệt mỏi, thầy ngã quỵ xuống đất. Thầy à, thầy có sao không? Ta không sao. Tân già này nỡ cậu một mạng rồi đó. Thế nhưng chỉ lát sau, hai mắt ngải quỷ đã long lên sòng sọc. Nó nhắm thẳng hướng của Hòa, kẻ vừa bất ngờ tấn công mình mà lao tới. Phen này nó quyết tâm phải ăn tươi nuốt sống lấy anh. Thầy Tám nhận ra ý định đó, thế nhưng do nó hành động quá nhanh, thầy chẳng kịp làm gì, chỉ kịp hô lên một tiếng: Hòa, cẩn thận! Và rồi ngay lúc đó, bên tai thầy vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Thầy quay lại thì thấy con quỷ đang bổ vào đầu của một người. Thế nhưng kẻ đó không phải là Hòa. Thì ra khi nãy do quá cay cú với cú đấm của Hòa, thằng Lâm Trọc đã lao tới đạp cậu một phát thật mạnh. Hòa đã ngã nhào về phía sau. Thế nhưng chẳng biết số thằng Lâm đen đuổi hay đã đến lúc hắn ta phải trả giá cho những ác nghiệp của mình. Hắn thay vào đúng vị trí của Họa khi nãy, thế nên mới ăn trọn một cú đánh chết người của con ngải quỷ. Con quỷ càng thêm tức tối, nó giật mạnh một phát, cái đầu của thằng Lâm Trọc rời khỏi cổ, bị hất văng ra bãi đất gần đó. Thân người hắn đổ ầm xuống, đánh trầm một cái, máu chảy ra xối xả. Tú nhìn thấy cảnh đó chẳng hề có chút tiếc thương, thậm chí còn tỏ ra bực bội. Cái thằng vô dụng, mày chết ngàn lần cũng đáng lắm, hỏng hết kế hoạch của tao rồi. Thầy Tám biết kiểu gì Tú cũng sẽ sai ngải quỷ quay sang tấn công mình. Thầy cố gắng chịu đựng cơn đau, bước nhanh về phía trận pháp mà mình đã sắp đặt khi nãy. Một lần nữa ông cắn đầu lưỡi, rồi dùng máu đó vẽ một tấm linh phù ném vào giữa trận pháp. Ngũ hành sát quỷ trận khai. Lời thầy vừa dứt, lá bùa cháy rụi. Ngay lúc đó, những lá cờ phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ, tương ứng với năm màu của ngũ hành. Ánh sáng đó càng ngày càng lan rộng ra, tạo ra một luồng linh lực như trận cuồng phong ào ào cuộn chảy vào trong. Chỉ trong một tích tắc, thứ ánh sáng kia giống như một hố đen khổng lồ, hút thẳng con quỷ ngải vào bên trong. Tú không khỏi thất kinh, hắn cắt tay nhỏ máu vào chậu ngải nhằm gia tăng linh lực cho hồn ngải. Bên này thầy Tám cũng liêm diêm mắt đọc chú để duy trì trận pháp. Thế nhưng có lẽ khi nãy con quỷ đã bị máu chó làm cho tiêu hao rất nhiều tu vi, thế nên chẳng mấy chốc nó đã bị trận pháp của thầy Tám hút vào giữa mắt trận. Nó điên cuồng gào thét, dùng những chiếc móng vuốt sắc nhọn của mình cào cấu xung quanh, nhưng rồi chẳng ăn thua. Thân hình của nó bị sức mạnh của trận pháp xiết đến vặn vẹo cả thân hình, rồi chẳng mấy chốc nó bị vo tròn lại như một quả bóng nhỏ. Vừa lúc ấy thì chiếc chậu đựng cây ngải vỡ đôi, máu đen từ miệng của Tú chảy ồng ộc ra ngoài. Cây hận tình ngải nhanh chóng héo quắt lại, rồi thối rữa thành một cục đen xì nhốp nháp. Hận tình ngải bị thu phục, Tú cũng vì thế mà bị tổn thương rất nặng. Thế nhưng dường như hắn ta không phục, hắn cố gắng đứng lên, định tấn công thầy Thám để giải thoát cho hồn ngải. Thế nhưng vừa mới đứng dậy, hắn đã lập tức ngã gục xuống đất. Hắn mở mắt ra, đã thấy rất nhiều oan hồn đang giơ nanh múa vuốt trước mặt mình. Đây chính là những oan hồn đã bị hắn bắt làm âm binh, nhưng nay sức lực của hắn yếu đi, không còn đủ sức quản lý bọn chúng nữa. Chúng mới thoát ra hòng tìm cách trả thù. Chỉ trong nháy mắt, tất cả những oán hồn kia lao tới, tranh nhau bóp lấy cổ Tú. Hắn chẳng còn sức chống lại, các người chỉ dãy lên đành đạch mấy cái rồi nằm sụi lưng. Cổ Tú bị bóp ngoẹo sang một bên, hai mắt mở trừng trừng. Hắn ta đã phải trả giá cho những tội ác mình gây ra. Ở cách đó không xa, thầy Tám cũng phát hiện ra việc đó, nhưng ông còn đang phải duy trì trận pháp để thu phục hoàn toàn ngải quỷ, cho nên không can thiệp được gì. Khi Tú đã chết hẳn, những oan hồn kia cười lên khùng khục, rồi nhanh chóng hóa thành những đốm nhỏ bay đi. Dường như bọn họ đã có thể trở về mộ phần của mình. Tên Tú đã chết, hồn ngải trở về với hình dáng của Mai. Thầy Tám bốn tính nhận đức, khi nghe được hết nỗi niềm khổ đau của cô gái trẻ, ông thu hồn cô vào một cái hũ nhỏ đem gửi lên chùa. Ông hy vọng hằng ngày tiếng kinh kệ sẽ giúp cho oan hồn của cô xóa tan đi oán nghiệp, sớm ngày được đầu thai chuyển kiếp. Gia đình ông Long sau biến cố đó vô cùng cảm kích trước tấm lòng của thầy Tám. Ông tặng cho thầy một số tiền rất lớn, nhưng thầy không lấy. Thầy khuyên vợ chồng ông Long nên dùng số tiền đó cứu giúp cho dân nghèo, và họ đồng ý ngay. Còn anh Hòa, người đã liều mình cứu được thầy Tám, cũng như gián tiếp cứu gia đình ông Long thoát khỏi sự trả thù hèn hạ của Tú, được ông Long nhận làm con nuôi. Và cũng kể từ đó, cuộc sống của gia đình Kim Long trở lại yên bình. Chẳng ai trên đời này còn được nghe về thứ tà thuật mang tên hận tình ngải nữa. Nó đã theo tên Tú xuống dưới mộ sâu tận ba tấc đất.